Chương 7. Viêm Hồng Sa nhớ lúc mới nhìn thấy tấm ảnh nước thứ hai, mình từng tuyên bố: "Đây không thể nào là chó nhà nuôi, nhà tôi mà nuôi một con chó thế này thì đánh chết luôn cho rồi." Khi đó cô nàng đã lấy làm lạ, chủ nhà gặp nạn, chó nhà nuôi chẳng những không xả thân cứu chủ, ngược lại còn ngồi im như phỏng, bình chân như vậy chẳng phản ứng gì. Giờ thì hiểu rồi, nếu con chó chính là hung thủ phóng hỏa thì sao? Nghĩ đến đây, Viêm Hồng Sa bất giác rùng mình. Là Nhận ngừng lời giây lát, dường như đang cân nhắc xem nên phân tích thế nào cho hợp lý. Tối qua, tôi và Mộc Đại đã thảo luận với nhau. Khó mà trông đợi con chó biết chữ kia có nhận thức và suy nghĩ giống người bình thường. Câu chuyện trong Tử Bất Ngữ cũng đề cập đến chi tiết. Khi quan huyện hỏi nó là người hay là chó, con chó biết hắt đáp rằng bản thân cũng không rõ. Nếu thực sự là một đứa trẻ 3 tuổi còn chưa hiểu sự đời, không thể kỳ vọng thế giới quan của nó không méo mó. Nếu chỉ là một con vật đơn thuần thì lại khác, được chủ nuôi ăn uống, vật nuôi sẽ hết lòng phụng sự chủ. Con chó kia không như vậy, nó có tính người nhưng lại không hiểu đạo lý làm người. Những câu như chó cắn ngược chủ, vong ân bội nghĩa, dẫn sói vào nhà chẳng có ý nghĩa gì với nó. Nó có khao khát lệch lạc với cô chủ kia mà không được giải tỏa, nên đành dùng đến thủ đoạn của cầm thú để phá vỡ bế tắc. Ai nấy im lặng. Tào Nghiêm Hoa nhìn hết người này đến người khác. Rồi sao nữa? Thứ tự ảnh nước bọn họ nhìn thấy bị đảo ngược. Ảnh nước đầu tiên mới là kết cục của toàn bộ câu chuyện. Tào Nghiêm Hoa vẫn nhớ như in, trong bức vẽ có một con chó, bên cạnh còn là cuộn hung giản bị khóa bằng móc phượng hoàng loan. Liệu có phải thanh hung giản cuối cùng nhập vào con chó kia không? La Nhận rắc đầu. Xét theo niên đại thì đã hơn 100 năm rồi, dù có là người hay chó thì cũng không thọ được đến thế. Tôi nghiêng về giả thuyết. Anh trầm ngâm giây lát mới nói tiếp. Trước đây, chúng ta phỏng đoán, sau khi bị lão tử phong ấn, 7 thanh hung giản liên tục được giải phóng. Vậy nên tôi đồ rằng móc phượng hoàng loan gần đây nhất do chính con chó biết giữ, biết chữ kia phá vỡ. Mọi người còn nhớ không? Doãn Hỷ từng hỏi lão tử, nếu ngày nào đó móc phượng hoàng loan bị phá vỡ thì phải làm thế nào? Tương truyền, lão tử nghe hỏi vậy thì cười lớn, vung phất trần cưỡi trâu xanh mà đi, nói rằng cứ yên tâm, trên đời này không người nào có thể mở được móc phượng hoàng loan. La Nhận trầm giọng, giờ ngẫm lại câu này mới thấy còn ẩn ý. Lão tử định nghĩa người là thế nào? Là đối tượng có tâm tính của con người, có đạo đức cơ bản đủ để gọi là người, hay chỉ cần sở hữu thân xác con người là được? Cho dù đáp án thế nào thì con chó biết chữ cũng không đạt tiêu chuẩn. Nó không phải người, cũng không phải chó. Sinh ra là người nhưng lại sống trong lốt chó. Nó có tâm tính con người nhưng lại mang dáng vẻ súc sinh, chịu đựng nỗi khổ của kẻ tàn phế, cuối cùng chạm phải tội ác đáng phẫn nộ. Trên đời này, không người nào có thể mở được móc phượng hoàng loan. Con chó biết chữ vừa hay chính là chiếc chìa khóa bất ngờ và kín kẽ nhất. 6 bức ảnh nước bắt đầu từ những luồng sáng yếu ớt phát ra từ chậu nước ở Tiểu Thương Hà cho tới ảo ảnh rõ nét trong chuyến tới thôn Tào Gia. Thì ra là thuật lại câu chuyện như vậy. Cuối cùng, họ đã tìm ra lời đáp cho những câu hỏi vẫn luôn canh cánh. Tào Nguyên Hoa cảm thấy nhẹ nhõm, ngẫm nghĩ thêm lại ít nhiều lấy làm hụt hẫng, lẩm bẩm. Cứ tưởng mách nước cho chúng ta về thanh hung giản tiếp theo chứ, hóa ra ngõ cụt lại hoàn ngõ cụt. Chưa chắc đâu, tôi lại cho rằng chúng ta vừa tìm thấy một manh mối kiểu khác. La Nhận nói đoạn, cố tình ngừng lại. 13.000 bỗng giật mình thốt lên một tiếng. Thần Côn là người thứ hai đoán ra, mặt mũi đỏ ửng vì phấn khích. Viêm Hồng Sa ù ù cạc cạc, quay sang dục La Nhận. Là gì thế? Anh nói mau đi. Riêng Tào Nghiêm Hoa ngậm ngùi chua xót, nghĩ, lại để chú em ba ba đoán trước rồi. Hừ. La Nhận đáp, Móc Phượng Hoàng Loan, từ trước tới giờ chúng ta chỉ tập trung truy bắt hung giản mà bỏ qua mất một điểm quan trọng, đó là nhất định phải dùng Móc Phượng Hoàng Loan mới khống chế được bảy thanh hung giản. Vậy nên, cho dù tập hợp được cả bảy thanh, chúng ta vẫn phải tìm ra ba món, chính là Móc Phượng, Móc Hoàng, Móc Loan. Con chó biết chữ sống ở thị trấn nọ, đó cũng là nơi nó xuất hiện cuối cùng. Sau vụ hỏa hoạn, nó đã gỡ được Móc Phượng Hoàng Loan. Chúng ta có thể mạnh dạn phỏng đoán, nơi Móc Phượng Hoàng Loan bị phá vỡ cách thị trấn đó không xa. Móc Phượng Hoàng Loan giống như ổ khóa, kẻ trộm thông thường khó được phá được khóa cửa sẽ cũng được tài sản, nhưng hiếm ai lại cầm luôn ổ khóa. Thần Côn có phần nôn nóng. Ý cậu là Móc Phượng Hoàng Loan khả năng cao vẫn nằm ở chỗ cũ. La Nhận gật đầu. Hung giản có thể nhập vào người sống để di chuyển. Nếu Móc Phượng Hoàng Loan cũng có khả năng ấy thì đã tự tìm đến chúng ta từ sớm rồi. Song Móc Phượng Hoàng Loan chưa từng xuất hiện, vậy thì chắc đến 80% là vẫn còn ở chỗ cũ, hoặc nếu có di chuyển thì cũng chưa được bao xa. Tào Nghiêm Hoa sực nhớ. Ôi, tôi nhớ ra rồi. Trong ảnh nước về màn tạp kỹ giữa phố chợ, có người nói nhờ thầy đồ vệ ở trường tư thục Trấn Lũng chúng ta viết. Câu này chứa nhiều thông tin đấy chứ. Viêm Hồng Sa cũng bắt đầu hiểu vấn đề. Nơi đó tên là Trấn Lũng, cô gái đó họ Vệ, có cha là thầy đồ trường tư thục. Đến cả tổ tông nhà báo Săn mà Vạn Phong Hỏa còn lần ra được, chỉ cần thêm chút thông tin, không chừng chúng ta còn tra được chi tiết câu chuyện năm xưa cũng nên. Không đợi cô nàng nói, 13.000 đã móc điện thoại ra tìm kiếm từ khóa Trấn Lũng. Gã tìm một lúc rồi lắc đầu. Không thấy, không có địa điểm nào tên là Trấn Lũng cả. Nay Nhận lại không hề lo lắng. Kể từ sau năm 1949, có rất nhiều thị trấn bị đổi tên. Đợi Aoki về, tôi sẽ bàn bạc với anh ấy, cố gắng xin xuất viện ngay trong hôm nay. Ảnh nước mọi người xem gần nhất không hoàn chỉnh, thiết nghĩ giờ có thêm tôi chắc sẽ nhìn ra được nhiều manh mối hơn. La Nhận cân nhắc lại bổ sung. Vì tôi bị thương nên chúng ta đã lỡ mất khá nhiều thời gian, e rằng quá hạn 7749 ngày mất. Lát nữa, mọi người quay về thì tiện thể thu dọn hành lý luôn đi, chúng ta nhanh chóng ghé qua thị trấn Hữu Vụ. Đồ ăn sáng hầu như vẫn còn nguyên, chẳng ai có lòng dạ nào mà ăn nữa. Vì không muốn lãng phí, Viêm Hồng Sa để phần cho La Nhận một ít, còn lại cẩn thận gói mang về hết. Lúc ra cửa còn gọi Mộc Đại. Cô có về cùng luôn không? Mộc Đại từ chối. Tôi ngồi thêm lát nữa. Người thoát chốc giải tán, phòng bệnh lại vắng tanh. Mộc Đại ngồi trầm ngâm hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn La Nhận. Từ đêm qua tới giờ cô cứ ngẩn ngơ như người trên mây, lắm lúc đang nói chuyện lại tự dưng rùng mình ớn lạnh. La Nhận gọi cô. Qua đây. Mộc Đại lại gần, uể oải ngã vào lòng anh, hai tay ôm qua vòng eo, mặt vùi sâu vào lồng ngực, hít hà mùi áo quần được giặt hồ sạch sẽ, mùi nước soda và mùi hương đặc trưng của La Tiểu Đao. La Nhận đưa tay xoa đầu cô, thủ thỉ. Trước đây, anh từng rất hận báo Săn. Sau chuyện của ta xa rồi cả nhóm Uris, anh chỉ mong ả chết. Nhưng kỳ lạ là bây giờ, bỗng dưng anh lại thấy có chút biết ơn ả. Mộc Đại bật cười, khẽ nói. Em cũng vậy. Nào, chọn một con đi. Việc này tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho số mệnh của cô. Thật ra tôi còn có trò mới hay hơn, chỉ có điều hơi tàn nhẫn chút. Mộc Đại nhắm nghiền mắt. Cô không muốn biết lựa chọn còn lại kia rốt cuộc sẽ dẫn đến đâu, nhưng sống lưng cứ bất giác lạnh toát lên từng cơn. Có lúc cô cảm thấy mình đã đủ mạnh mẽ, nhưng rồi lại thấy mọi ý chí mạnh mẽ đều có một điểm tương tự huyệt mệnh môn, hễ chọc vào là vỡ vụn. Lựa chọn còn lại mà báo Săn đưa ra Liệu có phải là biến cô trở thành một con chó biết chữ không? Mộc Đại đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu ngay cả hình dáng con người cũng không giữ nổi, thì liệu cô có thể sống tiếp? Nếu báo săn dẫn cô tới trước mặt Lai Nhận trong hình hài đó, có lẽ Lai Nhận cũng khó lòng chịu đựng nổi. Kỳ lạ làm sao, vào lúc này cô lại chợt sinh lòng cảm kích với kẻ hung bạo tàn ác, chỉ vì ả đã không ra tay tàn độc đến tận cùng. Mộc Đại siết chặt vòng tay, ngón tay bấu chặt vào người Lai Nhận. Khoảnh khắc này, cô chẳng muốn ngẩng đầu lên, cũng không muốn thấy bất cứ gì, thấy bất cứ ai, chỉ muốn ra sức rút vào lòng anh. Có tiếng gõ cửa, giọng thần côn vọng vào. Làm phiền cô cậu, tôi có thể mang quyển sách kia đi được không? Để nghiên cứu kỹ hơn. Thật biết ơn vì ông đã tới. Mọi sức lực chống đỡ của Mộc Đại trong giây phút này bỗng đều sụp đổ. Cô mệt rã rời, chỉ cảm nhận được bàn tay La Nhận vươn ra, nâng niu khuôn mặt mình. Thần côn đi vào phòng, có tiếng giấy loạt soạt vang lên bên tai. Song Mộc Đại không muốn động đậy, cứ nằm nhòi ra đó, mà thần côn có lẽ cũng không lấy thế làm lạ. Tâm trí ông đều đặt cả vào quyển sách kia rồi. Ông lật đi lật lại, bất ngờ thốt lên. Hử? Còn có cả tiếng Anh sao? Thần côn trò trẻ đọc. S-I-D-U-A là từ tiếng Anh gì đây? La Nhận thấy khó hiểu. Đưa tôi xem nào. Mộc Đại ngẩng lên, chống tay đỡ người dậy, đầu tóc rối bù vì vừa bị La Nhận vân vê. La Nhận giơ một tay đón lấy cuốn sách, tay kia tỉnh rụi vuốt lại tóc giúp cô. Mặt trong vì sau cuốn sách có một từ tiếng Anh viết rất ngoáy. HIDE nghĩa là che giấu, ẩn nấp. Thật không biết thần côn học tiếng Anh ở đâu lại đọc chữ E thành ưa nữa. Ông ta tưởng đang đọc phiên âm tiếng Trung hay sao? Xế chiều hôm đó, La Nhận xuất viện trong tình trạng sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục. Bác sĩ và hộ lý đều há mồm trợn mắt, thầm ngao ngán. Người này liều thật. Ngược lại, Aoki đấy thấy đây là chuyện nhỏ. Theo anh ta, chỉ cần đạn không xuyên tim hay xuyên sọ thì đều được xem là vết thương nhẹ. Bác Trịnh thì vô cùng lo lắng, đóng cửa Phượng Hoàng lâu về sớm để về nhà chuẩn bị. La Nhận vừa vào phòng, đặt lưng xuống giường, đã có một bát canh gà hầm lửa liu riu được bưng lên. Những tưởng La Tiểu Đao sẽ xúc động nói vài câu ấm lòng như người nhà vẫn chu đáo nhất. Ai ngờ, anh lại nhíu mày, bưng bát canh lên ngửi ngửi rồi phán. Đàn ông mà ăn canh này sao? Cháu tưởng món này chỉ dành cho đàn bà con gái ở cữ thôi chứ. Bác Trịnh ôm một bụng tức, còn Sính Đình bên cạnh chỉ biết phì cười. Thời gian La Nhận nằm viện, Sính Đình và bác Trịnh cũng thường xuyên vào thăm. Hai anh em có chuyện trò với nhau mấy lần. Bây giờ cô vẫn về uống thuốc, nhưng lời nói và cử chỉ quả thật không khác gì người bình thường. Anh hỏi Sính Đình, sau này em có dự định gì chưa? Sính Đình ngẩn người mất một lúc. La Nhận lại nói, lúc trước đưa em từ Tiểu Thương Hà tới đây là vì em bị bệnh, anh không an tâm để em ở lại đó. Không có thời gian hỏi ý kiến của em, cũng không biết em có thích nơi này hay không. Sinh Đình khẽ đáp, em thích Lệ Giang lắm. La Nhận bật cười, không phải cứ thích là xong đâu. Em học nghệ thuật, thiết nghĩ sau khi hồi phục sức khỏe vẫn nên tiếp tục theo đuổi con đường này. Đã nhắm được trường nào chưa? Định học trong nước hay nước ngoài? Sinh Đình thoáng im lặng, rồi chợt lên tiếng hỏi. La Tiểu Đao, anh nóng lòng muốn tống em đi vậy sao? La Nhận nhíu chặt mày, liếc sang bác Trịnh ra hiệu cho bác tạm lánh mặt. Bác Trịnh do dự, nhưng rồi cũng đi ra ngoài. Tuy ngày thường bác có thể bực dọc la lối La Nhận vài câu, nhưng thầm thầm bác biết rõ, gặp phải lúc cần đưa ra quyết định việc lớn trong nhà, người có tiếng nói vẫn là La Nhận. La Nhận cầm tay Sính Đình, ra hiệu cô ngồi xuống cạnh giường. Chú La mất đi, tuy có để lại cho em chút cụ nã, nhưng anh tính toán kỹ rồi, từng ấy không đủ để em sống dư dả cả đời đâu. Đương nhiên là bác Trịnh vẫn sẽ lo cho em, nhưng bác ấy đã có tuổi, thu nhập cũng có hạn. Cho nên, Xính Đình à, em phải mau chóng tự lập, có sự nghiệp riêng và tự chủ về tài chính thì mới được. Xính Đình mắt đỏ hoe, cũng biết rằng anh nói vậy chỉ là vì muốn tốt cho mình. Anh Tiểu Đao, không phải vẫn còn có anh hay sao? La Nhận bật cười. Tất nhiên anh vẫn sẽ chăm lo cho em, nhưng anh không thể chăm lo cho em cả đời. Kể cả anh chị em ruột cũng phải có cuộc sống riêng cơ mà. Anh đâu thể mỗi ngày ba bận ngó xem nồi cơm nhà em đầy hay vơi, đúng không nào? Xính Đình lặng thinh, mãi mới buông một câu. Anh Tiểu Đao, vẫn là hồi trước tốt hơn. Anh thở dài. Mỗi người chỉ có một đôi mắt. Nếu lúc nào cũng hướng về quá khứ, thì sẽ không thể nào nhìn thấy hiện tại, em à. Tối đó, sau khi quán bar đóng cửa, Bận Mộc Đại kéo tới chỗ La Nhận để cùng xem ảnh nước một lần nữa. Lần này thì không còn những mảng hỏng vùng vỡ nữa rồi. Cảnh vật đã rõ ràng hơn nhiều. Họ không chỉ cảm nhận được mùi và âm thanh, mà thậm chí vô tình chạm phải người đi lại trên phố cũng cảm thấy chân thật đến lạ. La Nhận nhắc nhở mọi người đừng chỉ chăm chăm vào tiết mục tạp kỹ kia, mà hãy chú ý cả xung quanh nữa. Bất kỳ góc nhìn, chi tiết khác thường nào cũng đều có thể là manh mối quan trọng. Năm người chia nhau tản ra khắp phố. Tiếng chiêng mở màn vang vọng. Bọn 13.000 vẫn tò mò sáng lại xem. Vì đã nghe qua câu chuyện cậu sướng ca, nên lần này họ quan sát kỹ hơn, rỉ tai nhau. Quả thật, nhìn kỹ mà con chó xem, đúng là có nét giống người mà. Mộc Đại không muốn xem, vì báo săn mà cô thấy ác cảm và kinh tởm tiết mục này. Cô lững thững dạo bước bên ngoài đám đông, bắt gặp một sạp xem bói. Ông thầy bói vuốt chòm râu dê, trên sống mũi đeo cặp kính đen, mắt tròn, tấm trướng treo sau lưng đề, xem bói, đoán mệnh, viết sớ soạn đơn, chọn tên đẹp. Dịch vụ cũng đa dạng nhỉ. Một người đàn ông trung niên ngồi trên manh chiếu trước sạp xem bói, cấu quần buộc túm trông thật thà chất phác, hỏi chuyện đảo thầy bói. Mộc Đại nghe thấy ông ta trình bày. Con dâu tôi ỉnh bụng, vừa mới hạ sinh được một bé trai bù bẩm. Tôi chữ nghĩa không nhiều, xin tiên sinh đặt cho thằng cháu cái tên tốt lành. Nếu có thể lập luôn cho phả hệ thì càng tốt. Ngài họ gì? Họ Doãn. Thầy bói lật dở cuốn sổ tên bên cạnh, làm vành làm vẽ. Muốn là phả hệ thì phải đặt lại từ đầu. Trong Đạo Đức Kinh có nói, đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Cho nên phả hệ là vô tận, năm qua tháng lại, đời này nối tiếp đời kia. Người nọ gật lấy gật để, ra chiều, lời của tiên sinh rất có lý. Mộc Đại chỉ thấy buồn cười, lão thầy bói nhấc chiếc bút lông, nhúng vào mực đen, thông thả vẽ từng nhánh phả hệ, đoạn lật sách tra cứu, rồi lần lượt điền mỗi nhánh một tên. Ánh mắt Mộc Đại vô tình liếc qua trang giấy. Đầu bút lông đẫm mực vừa viết xong một cái tên là Doãn Nhị Mã. Chương 8. Nhắc đến Doãn Nhị Mã thì không ai hào hứng bằng thần côn. Ông tìm một tờ giấy, ướm lên bức tường bản đồ lớn treo tường, rồi hí hoáy viết viết vẽ vẽ. Doãn Nhị Mã trú tại làng Doãn Gia, khá xa khu thắng cảnh Hàm Cốc Quan, nhưng vẫn nằm trên tuyến đường Lão Tử rời Hàm Cốc Quan theo phỏng đoán của tôi. Phía nam tương nương theo dãy Tần Lĩnh, phía bắc hướng dốc Hoàng Thổ. Đứng trên đỉnh núi sẽ thấy thấp thoáng được sông Hoàng Hà. Thần côn vẽ một vòng tròn tượng trưng cho làng Doãn Gia. Làng này rất nhỏ, chỉ có độ chục hộ sinh sống rải rác lưng chừng đồi. Doãn Nhị Mã chưa đến 70 tuổi, nếu tính 20-30 năm là một thế hệ, thì ông ta chắc là đời thứ ba, thứ tư trong phả hệ. Như vậy, câu chuyện trong ảnh nước có lẽ xảy ra từ hơn 100 năm trước. Khi đó có lẽ làng này còn nhỏ hơn, xung quanh còn hoang vu hơn nữa. La Nhân gật đầu. Cho nên con phố trong ảnh nước không thể nào ở làng Doãn Gia, mà thuộc một thị trấn lớn gần đó, nơi dân quê tứ xứ đổ về họp chợ. Thần Cung cũng đồng tình, vẽ thêm một vòng tròn lớn hơn bao quanh vòng tròn ban nãy. Nếu lấy làng Doãn Gia làm tâm thì toàn bộ vùng lân cận đều có thể là nơi chúng ta cần tìm. Cộng thêm những thông tin như trấn lũng, họ vệ thì có thể khoanh vùng hẹp hơn rồi. Nhất định vạn vạn sẽ tra ra được. Đúng là cảm giác thở phào trước bình minh ló dạng. Mộc Đại cười khì khì. Thế ông gọi cho Vạn Phong Hỏa đi, ông gọi thì không mất tiền. Thần Côn không nhận ra ý đồ bên trong, mau mắn ra ngoài bấm điện thoại. La Nhận nén cười, thầm nghĩ. Khéo thu vén quá. Sau khi ấn định trưa ngày mai xuất phát và tới thị trấn Hữu Vụ, mọi người lục tục ra về sắp xếp hành lý. Lúc xuống cầu thang, họ bắt gặp Aoki đi ngược lên. Ngày về nước đã cận kề, chắc hẳn anh ta cũng có nhiều chuyện cần bàn với La Nhận. Aoki chào tạm biệt Mộc Đại, vẫn khom người hết sức lịch sự. Cô Mộc Đại, về sau phải nhờ cô chăm lo cho La Nhận rồi. Anh ta không thân thiết với những người còn lại, nên chỉ gật đầu thay cho lời chào. 13.000 liếc sang Viêm Hồng Sa, cô nàng có vị gượng gạo, nói mấy câu xã giao. Chúc anh thường độ bình an, sau này biết đâu có cơ hội gặp lại nhau ở Nhật Bản. Trên đường về, Mộc Đại cố ý đi thật chậm, dần dà chỉ còn mình cô tụt lại phía sau. Cô ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ phòng La Nhận. Đèn vẫn sáng trưng, thấp thoáng thấy bóng người đi lại. Aoki và La Nhận đang nói chuyện gì nhỉ? Chẳng ngờ Mộc Đại lại thấy lòng buồn rười rượi. Anh em họ một thời vào sinh ra tử nơi rừng sâu nước độc, đến khi sóng yên gió lặng, lại sắp sửa mỗi người một phương, cách nhau ngàn dặm. Nói xa thì không xa, nhưng gần cũng chẳng gần. Sau này dù có thể liên lạc thường xuyên, nhưng rồi cũng sẽ có khoảng cách, dần dà chỉ còn lại là vài ba câu hỏi thăm chúc nhau ngày lễ Tết. Lại ngước nhìn lên, xuyên qua ánh đèn đường chiếu xuống mặt đất, Mộc Đại có thể thấy vài ngôi sao thưa thớt trên bầu trời. Người ta thường nói cuộc đời con người như những đường thẳng, có khi giao nhau, có lúc song song. Nhưng Mộc Đại không thấy vậy, cảm giác mỗi người chỉ như một thiên thể nhỏ bé trong vũ trụ bao la rộng lớn, tồn tại cùng hàng tỷ thiên thể khác. Tưởng chừng như tất cả đều đi theo quỹ đạo đã được dự định và thiết lập sẵn. Nhưng vũ trụ này đâu vận hành đơn giản như thế. Thiên thạch, sao băng, các vì sao lụi tàn, rồi hố đen hình thành. Biết bao nhiêu tiểu hành tinh va chạm, khiến thiên thể chao đảo, trật khỏi quỹ đạo, rồi cứ thế tiếp tục lang thang không miền vô định. Lướt qua vô số thiên thể khác. Cho đến khi, dưới tác dụng của lực hấp dẫn, hai thiên thể bị hút lại gần nhau tạo thành một thiên hà nhỏ. Mỗi người đều là một vì sao trong đêm tối, và mọi mối quan hệ đều là lực hấp dẫn giữa các vì sao. Các tiểu thiên hà có lúc cân bằng, có lúc chao đảo, bị chia tách, tái hợp, hệt như đời người vậy. Định mệnh là gì? Có lẽ chính là vô số sự mất trật tự và hỗn độn trong vũ trụ. Sau lưng bỗng vang lên tiếng Sính Đình gọi. Chị Mộc Đại. Mộc Đại quay đầu lại, vô thức nhíu mày. Một mình em ra ngoài thế này nguy hiểm lắm, bác Trịnh có biết không? Thật ra cô và Sính Đình trạc tuổi nhau, nhưng có lẽ vì trước đây Sính Đình ốm đau, tinh thần không đủ minh mẫn, nên Mộc Đại vẫn luôn mặc định rằng lúc nào cô ấy cũng cần có người ở bên trông chừng. Sính Đình đáp, ngay gần nhà mà, không vấn đề gì đâu. Mộc Đại hỏi, tìm chị có việc gì thế? Sính Đình không đáp, nhìn cô hồi lâu, chợt buông tiếng thở dài. Em rất ngưỡng mộ chị. Sao lại ngưỡng mộ chị? Chị và tiểu La Tiểu Đao đang yêu nhau. Sính Đình ngập ngừng rồi lại cắn môi, hỏi, Chị hả hê lắm, đúng không? Mộc Đại thấy buồn cười, cũng chỉ coi như lời ngu nghê của trẻ con. Lát sau, cô bước lại, nắm cánh tay, Xính Đình. Đi, chị đưa em về. Cô vừa dắt vừa lôi, Xính Đình không kháng cự được, loạng choạng bị kéo về trước cổng nhà khép hờ. Mộc Đại đẩy Xính Đình vào trong hẳn, mới thả tay ra. Người đứng trong, người đứng ngoài, ánh đèn trên chết hắt lên nửa khuôn mặt Xính Đình, làm cô trông vô cùng cô quạnh. Mộc Đại nhìn xuống tay mình. La Nhận thường nói cô là cô bé gió thổi là bay, nhưng câu này có vẻ hợp với Xính Đình hơn. Cô gầy thì có gầy, nhưng xương cốt bên trong vẫn cứng cáp, nắm đấm tung ra còn có thể khiến đối phương oai oái kêu đau. Chứ Xính Đình vừa rồi nắm cánh tay cô còn không dám nắm mạnh, em ấy mong manh đến mức người khác không nỡ nặng lời. Mộc Đại lên tiếng. Em ngưỡng mộ chị được ở bên La Nhận, chẳng qua là ngưỡng mộ vị trí bên cạnh La Nhận mà thôi. Nếu không phải chị thì cũng sẽ có Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị, Mạc Rỗ, vân vân mây mây. Chị có gì đáng hả hê chứ? Khi nào em ngưỡng mộ chị bởi vì chị là Mộc Đại, lúc đó chị mới phỏng mũi. Nói xong, cô đóng cửa, quay đầu bỏ đi. Đương nhiên cô chẳng hả hê chút nào, ngược lại còn lấy làm bực bội. Sao chẳng ai ngưỡng mộ La Tiểu Đao vì được ở bên mình chứ? Mình cũng đâu đến nỗi nào. Về đến quán bar, đã thấy Thần Côn đang ngồi trong góc lật đọc cuốn Tự Bất Ngữ. Hai túi hành lý của Tào Nghiêm Hoa và 13.000 đã chễm chệ ngay trước quầy bar. 13.000 còn xách chiếc lồng vận chuyển thú cưng, bàn với Tào Nghiêm Hoa. Để giải phóng trong này được không? Mộc Đại thắc mắc. Giải phóng cũng đi sao? Tào Nghiêm Hoa giải thích. Sao dám để nó lại một mình chứ? Nó bạo lực lắm. Cũng phải. Với lại vào thời khắc mấu chốt, rất có thể giải phóng còn là một chiến binh đặc biệt. Mộc Đại ngồi xuống trước mặt Thần Côn, gõ tay lên bàn cộc cộc. Ông nghiên cứu được gì chưa? Thần Côn chống quyển sách bìa cứng xuống mặt bàn, tựa cầm vào gáy sách. Thoạt nhìn như thể chiếc đầu người mọc lên từ cuốn sách vậy. Chữ Hide này rốt cuộc có nghĩa là gì? Quyển sách này trông vẫn còn rất mới, chắc hẳn được báo săn mua sau khi nhập cảnh vào Trung Quốc. Cả cuốn sách không có vết bút viết hay vẽ nào, chứng tỏ chữ Hide đột nhiên nằm chìm chệ ở đây mang một ý nghĩa đặc biệt. Là nhận các nghĩa cho ông rồi còn gì? Là che giấu, ẩn nấp đó. Thần Côn hạ thấp giọng. Cô không nghĩ đằng sau chữ này còn ẩn ý gì à? Ý ông là sao? Á Phượng và Báo Săn đều là người. Sau khi bị hung giải nhập, họ đại khái như được đồng bọn hóa, như được đồng bộ hóa, đều tiếp nhận một lượng thông tin từ hung giảng. Chính xác, mọi người đều nghĩ vậy. Tuy nhiên, Báo Săn khác với Á Phượng. Đầu tiên, tổ tiên của Báo Săn từng phạm phải 7 vụ án mạng. Theo phỏng đoán của các cô cậu, xem như kẻ này giết đủ 7 mạng người, có lẽ một thứ gì đó đã được kích hoạt. Tiếp nữa, ngay từ khi chưa bị hung giảng nhập, Báo Săn vốn đã chẳng lương thiện gì, mức độ độc ác của ả ta hơn xa Á Phượng. Mộc Đại cũng đồng ý với nhận định này. Thấy cô lắng nghe chăm chú, Thần Côn tỏ ra hài lòng. Vì thế, rất có thể Báo Săn đã nhận được những chỉ dẫn rõ ràng hơn từ hung giảng. Nếu không, làm sao một Hoa Kiều Đông Nam Á như ả vừa đặt chân về Trung Quốc đã mua ngay một cuốn Tự Bất Ngữ được? Trong ả ta chẳng có vẻ gì là người mê văn chương cả. Thần Côn phán cứ như thể từng gặp Báo Săn vậy. Cho nên, chứng tỏ cuốn sách này có chứa thông tin mà hung giảng muốn truyền đạt cho ả. Sau đó ả lại viết chữ Hide vào sách. Tôi đang nghĩ, có khi nào chữ Hide này cũng là một thông tin khác hung giảng muốn truyền đạt tới ả. Tim Mộc Đại đập thình thịch, giọng nói bất giác thì thào. Vậy theo ông, đó là thông tin gì? Thần Côn đáp, chính là thanh hung giảng thứ 7 bị giấu đi rồi. Mộc Đại cảm nhận được cơ mặt mình dần giật. Cô đập ình xuống mặt bàn. Chuyện này cần ông phải suy luận sao? Chẳng nhẽ tôi lại không biết nó bị giấu đi. Nó mà nằm sờ sờ ra đó thì sao ông cất công đi tìm? Nói rồi cô đứng phát dậy, đá văng chiếc ghế vừa ngồi, quay ngoắt người đi thẳng. Sau lưng còn vẳng lên tiếng thần côn bất mãn cầu nhàu. Tôi nhỏ làm sao thế nhỉ? Càng ngày càng bớt đáng yêu rồi. Trước khi đi ngủ, Mộc Đại mới thu dọn hành lý, cầm lên bao nhiêu quần áo sặc sỡ, in hình đầu mèo đầu thỏ. Cô bất giác chau mày. Cô ướm thử một chiếc trước gương, màu hồng phớt đáng yêu càng làm nổi bật bộ ánh mắt sâu hút tĩnh lặng. Cô nhếch môi, hơi nhướng đôi mày, kéo cổ áo xuống để lộ ra hình xăm con dao găm sắc lạnh mà lạ lẫm nơi xương quai xanh. Những lúc cô không cười, mọi ngôn ngữ cơ thể đều như đang phát ra thông điệp, tránh xa tôi ra. Mộc Đại kéo chiếc ghế lại, ngồi gần trước gương, nhìn chằm chằm vào mình hồi lâu, rồi thử làm vẻ mặt đáng yêu. Nhưng dường như không cố như thế nào cũng không còn giống như lúc trước nữa. Cô vò chiếc áo trong lòng, úp mặt vào áo mãi hồi lâu, lẩm bẩm gọi. Túi nhỏ. Tiếng gọi sầu muộn, giống như gửi lời từ biệt đến quá khứ, biết rõ sẽ không thể nào nhận được hồi đáp. Sau đó, cô ôm theo chăn gối, chui vào tủ quần áo trong góc phòng, hoài niệm một chút. Trước kia, cô từng rất thích chui vào tủ ngủ. Nhưng được vài phút, cửa tủ đã lạch cạch bị Mộc Đại đẩy ra. Đúng là ngộp thở. Cô kéo chết gối xuống để mở cửa tủ rồi nhắm mắt lại lần nữa. Lần này là ngủ được rồi. Nhưng không ngon giấc. Suy cho cùng, tủ cũng không phải giường. Cứ cảm giác bí bách, cấn người. Trong lúc mơ màng, cô chợt nghe trong phòng có tiếng động. Mộc Đại mở choàng mắt. Lạ quá, cả phòng giăng kín sương mù mờ mịt, như thể quay về buổi tối hôm ấy ở thị trấn Hữu Vụ. Có tiếng lao sao thì thào liên tục vẳng lại từ trong lớp sương mịt mùng. Mộc Đại trợn to mắt, lờ mờ trông thấy vài bóng đen mảnh khảnh đến bất hợp lý, ẩn trong màn sương, khúc khích thì thầm. Mộc Đại biết đây là mơ, chắc bị bóng đè rồi. Cô cố gắng cựa người, muốn tỉnh hẳn. Những tiếng cười nói vẫn thoát gần thoát xa, có lúc còn như dán sát vào tai cô, khiến cô nhất thời phát bực. Quát! Ai? Mấy cái bóng giật nảy mình, trông như đang xô đẩy nhau, Mộc Đại lại nghe được những tiếng rầm rì lặp đi lặp lại. Bị phát hiện rồi, trốn đi, trốn mau. Cô ta không tìm được đâu. Yên tâm, không tìm được đâu. Sáng hôm sau, Mộc Đại mắt mũi thâm quần ngồi bên bàn ăn. Vừa đặt người xuống ghế, cô đã tặng cho thần côn cái ánh nhìn hình viên đạn. Chính ông già hại cô hôm qua gặp ác mộng. Thần côn mãi mốt ăn uống, chẳng thèm nhìn cô lấy một lần. Trái lại, dì Hồng nhìn cô chằm chằm. Ngủ không ngon hả? Bà vừa nói vừa gấp cho cô một quả trứng ốp la. Con ăn nhiều vào, chuyến này về đưa tang sư phụ, có nhiều việc cần lo liệu lắm đấy, chắc chắn sẽ rất bận. Nghe nói cụ Mai đã nhận Tào Nghiêm Hoa vào sư môn, vậy thì cậu ấy cũng nên về, nhưng 13.000 cũng cần đi theo sao? Bên quầy ba, 13.000 đang cắm cúi pha cà phê cũng giỏng tay lên nghe ngóng. Vốn dĩ gã là phần làm công cán gán nợ, mỗi lần đi đi về về đều thấy khó khăn, khó ăn khó nói. Trước đây còn có Tào Béo cùng san sẻ. Song chuyến này Tào Nghiêm Hoa đã thoát cái hóa thành đồ đệ sư môn, có dứt áo ra đi cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ còn trơ khất mình gã, chẳng có tư cách gì để viện lý do cả. Mộc Đại nhấp nhép nhai trứng rán, thủng thẳng đáp. Dì Hồng, có mỗi con và đại sư huynh làm sao xoay sở nổi. Dì nghĩ xem, tổ chức tang lễ chủ yếu là nước nôi cổ bàn, cũng phải có người tiếp khách tiễn khách chứ. Mặc dù La nhận đi cùng con, nhưng vết thương của anh ấy vẫn chưa lành hẳn. Sao để anh ấy quá sức được? Hoắc Tử Hồng thở dài. Cũng phải, mặt này thì đúng là 13.000 khá được việc. Cậu ta nhanh nhẹn khéo mồm, sẽ xoay sở được. Vậy sao? Bỗng dưng được khen, 13.000 hơi ái ngại. Còn đang chưa hết hí hà hí hững, đã nghe có tiếng bước chân rầm rập trên tầng. Ngẩng đầu lên liền thấy ngay Viêm Hồng Sa vừa đi xuống vừa xoáy cặp mắt như dùi đục vào gã. Đúng là nghiệp chướng mà, 13.000 thật sự muốn tự vả hai cái, chỉ còn biết trách bản thân bao đồng lắm chuyện. Đồng đận thất tình thì cứ mặc kệ cô ta, lần sau nhé, cô nàng muốn nhảy xuống từ Vạn Lý Trường Thành, gã cũng cóc quan tâm nữa. Gã bưng ly cà phê đưa tới, thầm kêu khổ, quả bom lại chuẩn bị nổ đến nơi rồi. Nhân bảo như thần bảo, Viêm Hồng Sa cất giọng hầm hè, sặc mùi thuốc súng. Một nét phẩy, hôm nay anh cho tôi một nét phẩy á, trước còn tính từng chữ, giờ chơi sang hệ nét à. Mọi người đang ngồi bên bàn ăn đều đổ dồn ánh mắt về phía này. Có đồ ăn lại có cả kịch hay, ai mà nỡ bỏ qua cơ hội này chứ. 13.000 cố tỏ ra bình tĩnh. Đồng đận, nhìn kỹ đi, đây là dấu phẩy đấy. Viêm Hồng Sa không buồn quan tâm. Dấu phẩy, dấu chấm dấu phẩy mà cũng tính. Hôm nay anh phải tập cập nhật một đoạn, bắt buộc phải là một đoạn văn. 13.000 hắng giọng, quyết định thành thật. Đồng đận à, tôi thấy cô có vẻ rất phấn khích, thiết nghĩ cũng đã hồi phục kha khá rồi đấy. Dừng ở đây là đẹp. Viêm Hồng Sa trừng mắt nhìn gã. Thực ra anh chưa viết gốc khô gì, chỉ muốn lừa tôi, đúng không? Chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao? Đương nhiên là chưa viết được gì rồi. 13.000 tìm cách bao biện. Trọng tâm không nằm ở nội dung bài văn, mà ở chỗ dẫn dắt cô ra khỏi vực thẳm tương tư. Đồng đận, cô nghĩ xem, có phải bây giờ tinh thần đã phấn chấn hơn rất nhiều rồi không? Viêm Hồng Sa nhìn chòng chọc 13.000, nhìn mãi, vành mắt bỗng đỏ ửng. 13.000 thầm giật thót, không dám ba hoa nữa. Cái đồ, chỉ biết bắt nạt người khác. Viêm Hồng Sa buông một câu, hậm hực, đi đến giữa quầy ba, kéo xịt ghế ngồi, rồi nằm vật ra bàn, bộ dạng vô cùng tức tối. Không ai dám hó hé, Mộc Đại lấy một cái bánh rán, gói cùng quẩy và dưa muối, vội rút thêm tờ khăn giấy mang cho Viêm Hồng Sa. Viêm Hồng Sa đón lấy miếng bánh, cầm tờ giấy quệt mắt. Đôi mắt đỏ hoe, trông đáng thương như chú thỏ non chịu oan ức. Mộc Đại chỉ đạo. 13.000, hôm nay anh phải viết cho bằng được một bài đi. Dù chỉ là mấy câu rỗng tuếch cũng phải nặng ra đây. Tào Nghiêm Hoa mở cờ trong bụng, khoái trá, thấy 13.000 bị đàn áp. Chú em ba ba, phải viết đấy, không viết là gây mất đoàn kết bây giờ. Thần Côn thấy chuyện càng lúc càng đùm beng thì hớn hở ra mặt. Ngay đến bà chủ Hồng trước giờ không hay can dự chuyện người khác cũng lên tiếng. 13.000, xem Hồng Sa giận rồi kìa, viết một bài thì có sao? Viết một bài thì có sao? Đúng là nói nghe dễ lắm. 13.000 gân cổ cự nữ. Cháu có phải nhà văn đâu, muốn viết phải có cảm hứng, đâu phải nói viết là viết ngay được. Gã gào to, muốn át lại ý kiến của mọi người. Chú Trường từ tốn húp nốt cháo trong bát, rồi đứng dậy, tay dọn dẹp chén đĩa, miệng lẩm bẩm. Giờ thì nói không có cảm hứng, rồi hồi trước lên mạng viết sằng viết bậy, chẳng phải trơn tru lắm sao. Chương 9. Bọn họ khởi hành sau bữa trưa đúng như kế hoạch. Đây là lần hiếm hoi cả nhóm lên đường hiên ngang. Còn được dì Hồng, chú Trương và bác Trịnh ra tiễn. Dì Hồng nếu một đài lại dặn dò đủ điều, còn dúi tiền phúng viếng nhờ cô thay bà tỏ lòng thương tiếc đến người đã khuất. Sáu người một gà chen chúc trên xe. Ngoại trừ Thần Côn, những người còn lại đều thống nhất sẽ thay phiên nhau xuống khoang sau ngồi cùng Đào Giải Phóng. Lý do là mỗi lần nhìn thấy Thần Côn, Giải Phóng đều toát ra vẻ hung hãn, không khác gì lúc chiến đấu với báo sạch. Với báo săn. La Nhận lái xe, nhưng giữa chừng sẽ đổi lái cho Tào Nghiêm Hoa để giữ sức. Cho nên nếu không có gì thay đổi, Tào Nghiêm Hoa sẽ chịu trách nhiệm cầm lái nửa chặng đường. Trước những ánh mắt hoài nghi của cả nhóm người lẫn gà đồng hành, Tào Nghiêm Hoa móc bằng lái ra giơ cao. Tôi có bằng lái hẳn hoi đấy. Mộc Đại hỏi, hết hạn chưa thế? Chưa nhé. 13.000 chất vấn, mua bằng đúng không? Tầm bậy, có dấu dập nổi hẳn hoi đây này. Viêm Hồng Say dè biểu, anh làm giả con dấu chứ gì? La Nhận không nhìn được cười, nhưng thần côn mới là người thu hút sự chú ý của tất thảy. Lái xe cũng cần bằng cấp à? Tào Nghiêm Hoa cạn lời, ông thần, chuyện đó mà còn phải hỏi sao? Thế ông nghĩ lái xe thì cần gì? Thần côn đáp, tôi tưởng cứ có tiền là được. La Nhận cười phá lên. Cử động mạnh khiến vết thương lại đau âm ỉ. Mộc Đại ngồi ghế sau vươn tay lên áp vào vết thương. La Nhận cúi đầu, cạ cầm lên mu bàn tay cô, tỏ ý, không sao đâu. Điểm đến đầu tiên là trung tâm phục hồi chức năng tư nhân. Aoki đã đợi sẵn ở cửa, dẫn La Nhận và Mộc Đại vào thăm Tasha. Hai người theo sau Aoki đi qua sảnh lễ tân ở tầng 1, bước vào thang máy nội bộ. Trung tâm phục hồi chức năng này do bạn của Trịnh Minh Sơn giới thiệu. Từ tầng 1 trở lên mở cửa phục vụ đại trà, còn khu vực dưới tầng hầm cung cấp các dịch vụ điều trị kín đáo, nằm ngoài chuyên môn của bệnh viện thông thường, thuộc chương trình hợp tác lâu dài với cảnh sát, thậm chí Interpol. Trước khu khám bệnh có bác sĩ đứng đợi sẵn. Nhắc thấy họ, người nọ liền gạt mở một ô cửa nhỏ trên cánh cửa. Bên trong là vách kính một chiều, có lỗ loa nghe rõ mùng một âm thanh đằng sau vách kính. Toàn bộ tường trong phòng đều được bọc đệm. Nội thất cực kỳ tối giản, đến cả giường cũng chỉ là một chiếc đệm bơm hơi bo góc. Tasha đang nằm bò trên tấm thảm mềm, lật xem một cuốn sách tranh liên hoàn họa bằng tiếng Trung. Cô bé chắc không hiểu gì, nhưng trẻ con thì chỉ cần xem tranh cũng đủ để say sưa chăm chú rồi. Tasha đang ngâm nga một bài hát, ngắt quãng không đầy nhịp điệu. Nếu không có cánh cửa và ổ khóa này, cảnh tượng trước mắt sẽ ấm áp biết bao nhiêu. Bác sĩ Châu Tích hàng mày, vẻ không hề lạc quan. Bị tẩy não lại chịu ảnh hưởng lệch lạc, cô bé khác biệt hẳn so với những đứa trẻ bình thường. Chúng tôi đã tiến hành một số kiểm tra với câu hỏi, con dao được sử dụng thế nào? Trong khi phần lớn các bạn đồng trang lứa đưa ra đáp án là thái rau, thì cô bé trả lời là giết người, còn vừa nói vừa làm động tác đâm dao. Là nhận thấy mắt mình ương ướt, nhớ đến khi xưa, cả đám hơn chục gã đàn ông xếp thành một hàng ngang, đồng loạt xả van, là nhận ngoái lại ra lệnh, Tasha, canh gác. Cô bé đứng nghiêm, xoay người 180 độ, còn dậm chân bịt tai, không hề nhúc nhích. Anh hít một hơi thật sâu, cắt lời bác sĩ. Có thể để con bé trông thấy tôi không? Bác sĩ thoáng do dự. Được. Nửa dưới của cánh cửa còn có một cửa trượt nhỏ lắp kính hai chiều đặc chế. La Nhận từ từ ngồi xổm xuống. Không biết lật xem đến trang nào, Tasha bỗng cười khúc khích. Vô tình ngẩng đầu lên trông thấy La Nhận. Thật khó để diễn tả sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt non nớt ấy. Nụ cười bỗng vụt tắt, thay bằng vẻ hung hãn. Tasha gần như nhảy chồm về phía trước, đập rầm rầm vào tấm kính. Kính cửa rung lên ùn ùn. Cô bé lại giơ chân đá, không tìm được vũ khí xung quanh thì vơ lấy quyển sách lia thẳng về phía cửa. La Nhận nhìn rõ tiêu đề cuốn sách, Nàng Bạch Tuyết. Trên bìa là hình công chúa Bạch Tuyết với mái tóc đen dài, miệng cười chúm chím. Quyển sách đập vào kính lớp kính rồi trượt xuống. Daddy tới Úc thăm con chứ? Cánh cửa trượt bị đóng lại. Mộc Đại đỡ anh dậy. La Nhận, đi thôi. Ra đến bên ngoài, La Nhận còn ngồi nán lại trên bậc thềm trước cửa một lúc lâu. nắng vàng rực rỡ chói đến mức không mở nổi mắt. Bồn hoa bên cạnh trồng một gốc hoa mộc, tỏa hương ngào ngạt, rải lớp hoa li ti vàng ống trên nền cỏ. Mộc Đại ngồi xuống cạnh anh, nhặt vài bông hoa mộc, đặt vào lòng bàn tay, phòng má thổi bay đi. Cô nói, Tasha là một ngôi sao nhỏ, bay vụt qua đời anh, nhưng biết đâu, một ngày nào đó con bé sẽ bay trở về. Vũ trụ hỗn mang, có biết bao nhiêu vụ va chạm bất ngờ. Chưa biết chừng một ngày cô bé sẽ lại tỏa sáng ngay trên bầu trời của La Nhận. La Nhận bật cười. Riêng bạn gái anh thì đừng bay lung tung đấy nhé. Suốt quãng đường dài, xe hết đi thẳng, rẽ ngoặt, lại đổi hướng. Cảnh đẹp đến đâu nhìn mãi cũng nhàm. Ngày Tàu giải phóng cũng mất kiên nhẫn mà gà gật trong lòng. Sôi nổi nhất là giờ ăn. Trên xe có đủ đồ ăn vặt. Tiếng sột soạt xé bao bì làm người ta phấn chấn hẳn. Thần Côn lại lôi chủ đề cũ ra thảo luận. Rốt cuộc chữ hai kia ám chỉ điều gì? Có thể khẳng định rằng bản thân báo săn không hề biết Thanh Hùng Giảng thứ bảy đang ở đâu. Thế nên thuộc hạ của ả mới lùng sục khắp nơi, còn tìm đến cả Á Phượng. Tào Nghiêm Hoa bất chợt thắc mắc, báo săn làm cách nào tìm được Thanh thứ sáu nhỉ? Trong phòng ông cố của báo săn có treo một bức bản đồ Trung Quốc, bắt ngang trên đó là hình chiếc thìa cong queo. Ông cụ luôn miệng đòi về quê, nhưng đến cuối đời cũng chẳng thể đặt chân lên mảnh đất này. La Nhận thoáng trầm ngâm. Năm đó, tổ tiên của báo săn vội vã tháo chạy sang tận Đông Nam Á. Chúng ta có thể mạnh dạn phỏng đoán rằng tổ tiên ả cũng thờ Hung Giảng. Sau khi trốn chạy, chắc chắn sẽ có những thông điệp được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì thế, ông cố của báo săn không lạ gì chuyện này, đồng thời biết rõ Hung Giảng có tác động đặc biệt đối với cơ thể người. Về sau, báo săn gặp nạn, Interpol nhận định ả đã mất năng lực hành vi. Trong lúc giao chiến với tôi, báo săn rơi từ trên tầng cao xuống. Theo lẽ thường, kể cả có giữ được mạng, thì với cột sống tổn thương nặng, não chịu va đập mạnh, ả không thể nào đứng dậy được nữa. Trong tình cảnh ấy, ông cố của báo săn chợt nhớ ra Hung Giảng, nên đã phái thuộc hạ của ả tới Trung Quốc trước. Nhưng ông ta chỉ biết vị trí phân bổ Hung Giảng lần trước, nên tên thuộc hạ kia mới xuất hiện tại thị trấn nhỏ có cây cầu đá ở Chiết Giang. Tào Nghiêm Hoa vẫn chưa tỏ. Khoan, một dấu chấm trên bản đồ, trên thực tế có thể là cả một vùng rộng lớn, liên đới hàng ngàn hàng vạn người. Nếu không dùng mánh lới thì sao mà tìm được? Không sai, đúng là phải có mánh lới mới tìm được. Câu hỏi đặt ra là, bọn chúng đã dùng mánh lới gì? La Nhận nhíu mày, báo rằng không thể trả lời câu hỏi này được nữa. Ông cố của ả giờ đã gần 100 tuổi, lại đang ở tiếp cận Medan, chẳng biết còn sống hay đã chết. Muốn biết cách thức bọn chúng sử dụng, chỉ còn nước tra hỏi mấy tên thuộc hạ đã xa lưới. La Nhận tấp xe vào lề đường, dừng ngay sát một xóm nhỏ. Cả bọn xuống xe hóng gió. Trong xóm vằn vặn tiếng gà gáy chó sủa, mang đậm hương vị cuộc sống. Tào Giải Phóng phấn khích lao bổ vào giữa bầy gà mái, ngờ đâu đàn gà mái quê đều bài ngoại. Sau một hồi rượt đuổi tán loạn, chỉ còn lại mình Tào Giải Phóng đứng đó trơ trọi, ánh mắt thê lương vô hạn. Tào Nghiêm Hoa an ủi nó. Giải Phóng à, chúng nó không có mắt nhìn gà, không xứng với chú mày đâu. Đằng xa, 13.000 ngồi trên một tảng đá, miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, nói bâng quơ. Đến cả Tào Giải Phóng cũng biết phải theo đuổi tình yêu, còn Tào Béo chỉ biết đuổi theo một con gà rừng. Nhỉ, Hồng Sa nhỉ? Viêm Hồng Sa phớt lờ gã. Sau bữa sáng, Viêm Hồng Sa không nói năng gì với gã nữa, kể cả khi gã tái mét mặt ra chiều. Tôi viết liền. Sau câu nói của chú Trương, cô nàng cũng chỉ buông một câu. Không thèm, quân tử không ăn đồ bố thí. Mối quan hệ rạn nứt chỉ trong phút chốc, muốn hàn gắn quả thật không dễ dàng. 13.000 giả lả. Hồng Sa ơi, Em Đồn Đận ơi, vừa gọi vừa hoa tay trước mặt cô nàng. Bị mộng xà dứt khoát đập văng tay gã, rồi quay sang hướng khác. Bên kia, Thần Côn đang tập bắn súng cao su, lấy con bù nhìn rơm trên cao làm bia ngắm. Đá sỏi tới tấp bay ra, sượt qua bên trên dưới trái phải con bù nhìn. Quả cũng tài tình, ông bắn trăm phát trăm trượt. La Nhận đứng xa xa nói chuyện điện thoại. Mộc Đại ở cạnh anh. Ban đầu hai người tưởng đã né đủ xa, không ngờ Thần Côn vẫn rất lợi hại, thi thoảng lại có một viên sỏi văng sát chân họ. Cứ mỗi lần như thế, La Nhận lại kéo Mộc Đại tránh xa một quãng. Thế nên Viên Hồng Sa cho rằng Thần Côn cũng không đến nỗi vô dụng. Ít nhất ông cũng xua được Mộc Đại và La Nhận ra xa ngoài nửa dặm. Cô nàng tò mò, La Nhận đang gọi điện cho ai vậy nhỉ? Người ở đầu dây bên kia là Trịnh Minh Sơn. La Nhận chờ nhờ anh ta đánh tiếng với Interpol, tra hỏi tên thuộc hạ của báo săn nhập cảnh vào Trung Quốc từ trước để làm gì. Anh còn đặc biệt nhấn mạnh nhất định phải áp dụng kỹ xảo thẩm vấn. Tỏ ra là chúng ta đã biết tổng, chỉ xem anh có thành thật hay không thôi. Trịnh Minh Sơn cười khẩy. La Nhận, không cần cậu phải nhắc nhở, bạn bè tôi bên đó không thua kém cậu đâu. La Nhận bị sửa lưng không khỏi lúng túng, tắt điện thoại rồi quay sang cười ngượng với Mộc Đại. Quân chính quy đúng là chẳng xem lính cỏ bọn anh ra gì. Mộc Đại đút cho anh miếng bánh quy, rắc lớp muối tiêu rất thơm. Một lát sau, có cuộc gọi tới, là đầu số quốc tế. Đầu dây bên kia chắc hẳn là người Đông Nam Á, nói tiếng Trung hơi lơ lớ. Anh La, anh Trịnh cho tôi số của anh để nói chuyện trực tiếp. Đúng là phong cách của Trịnh Minh Sơn, không hứng thú cũng chẳng ham làm trung gian truyền tin, mà để cho đôi bên tự liên lạc với nhau. La Nhận chào hỏi đối phương. Về nội dung tra hỏi anh nêu ra, trước đây chúng tôi cũng đã phỏng vấn. Quả tình có phát hiện vài tình tiết bất thường. Vì báo săn là người gốc Hoa, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của một số học giả ngành Đông Á. Họ cho rằng đó chỉ là một nghi thức cổ có phần mù quáng của người Trung Hoa, không mang ý nghĩa gì trong thực tế. Anh cũng biết đấy, Trung Quốc rất rộng lớn, phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác, mà chúng tôi cũng không có nhu cầu tìm hiểu sâu vấn đề này. La Nhận liếc nhìn Mộc Đại, ra hiệu cho cô có điều bất thường. Sau đó bật loa ngoài. Anh nói cụ thể hơn được không? Mộc Đại vẫy tay bọn 13.000 tập trung lại. Đợi mọi người tới gần, cô đưa ngón tay lên miệng, ra dấu trật tự. Tay còn lại chỉ vào điện thoại, tỏ ý, nghe cho kỹ là được. Theo lời khai của tên thuộc hạ báo săn, sau khi ả gặp chuyện, nội bộ băng đảng xảy ra đấu đá, lục đục. Ả đã nằm ra đó, kiểu gì cũng phải có kẻ cầm trịch mới lên thay. Mấy tên bụng dạ hiểm độc thấy báo săn sống dở chết lỡ, thậm chí còn có ý định tiễn ả đi luôn. Tuy nhiên, tâm phúc của báo săn đã nhanh tay hành động trước, đưa ả ta về căn cứ ở đảo Sama ngay trong đêm. Đủ các bác sĩ trong và ngoài nước được mời đến hoặc bị bắt cóc về, thường xuyên ra ra vào vào ngôi nhà bí mật trên bờ biển Sama. Ông cố của báo săn run run chống gậy quan sát các đôi mắt, quan sát với đôi mắt đục ngầu. Về sau, báo săn được cứu sống, nhưng cột sống chấn thương nghiêm trọng. Một phần não bộ chịu thương tổn. Ả ta không nói được và hỏng hẳn một mắt, chỉ có thể nhìn bằng bên còn lại. Người như vậy sao còn có thể thống trị Medan nữa? Băng đảng tan đàn xẻ nghé, thân ai nấy lo, cuối cùng chỉ còn sót lại hơn chục tên. Ông cố của báo săn bắt đầu ở trong phòng ả, nói chuyện rì rầm bên tai cháu gái. Cụ già nói năng lèm bèm, nghe câu được câu chăng, cũng chẳng ai quan tâm ông cụ nói gì. Bỗng một ngày, ông cụ triệu tập bọn chúng đến bên giường của báo săn, sai chúng đến Trung Quốc làm một việc, ấy là cầu nguyện cho báo săn, mong thần linh phù hộ kỳ tích xuất hiện. Đúng là ông già gần đất xa trời, toàn nảy ra những ý tưởng hão huyền. Với lại, hầu hết bọn chúng đã bao giờ đặt chân đến Trung Quốc. Nhưng ông cố của báo săn lại nói, đây là mệnh lệnh của ả. La Nhận lấy làm lạ. Mệnh lệnh của báo săn? Đúng, ả không nói được, liệt toàn thân, nhưng con mắt còn lại vẫn có thể hoạt động. Trước giường của ả có một bàn phím 26 chữ cái, hễ ấn phím là sáng đèn. Để chứng minh đây là lệnh của báo săn, có người tới ấn thử bàn phím. Nếu đúng, ấn đúng chữ cái ả muốn, ả sẽ chớp mắt. Vậy mệnh lệnh của ả là gì? Rất đơn giản, chỉ bốn chữ cái. Hai từ, do it, làm đi. Có bảy kẻ được chọn. Y tá rút ra một ống máu lớn của báo săn. Ông cố ả dùng bút nhúng vào máu này vẽ bảy bức tranh. La Nhận truy hỏi, bức tranh vẽ gì? Tất cả đều bị đốt cả rồi. Tôi chỉ có thể mô tả ngắn gọn cho anh. Trên bầu trời có một con mắt với con ngươi mang hình thù rất lạ, mảnh dài gấp khúc, nằm giống cái muỗng. Bên dưới con mắt là những cảnh chết chóc khác nhau, có cảnh người bị dao chém chết hoặc bị dìm xuống sông, hay treo cổ bằng dây thừng, chôn sống dưới đất, châm lửa thiêu đốt, vân vân. Nghe nói trên mỗi bức tranh chết chóc đều có một ký tự, nhưng bọn họ không biết đó là chữ gì. Cho xem bảng chữ Hán, họ cũng bảo không giống, nên không cách nào tra cứu. Mỗi người phải cầm theo một bức tranh đi đến 7 địa điểm khác nhau, phạm vi rất rộng, gần như trải khắp nửa lãnh thổ Trung Quốc từ đông sang tây. Đến đêm nhìn thấy được chòm sao Bắc Đẩu thì phải đốt bỏ tranh mang theo, rồi bắt buộc gom tro giấy về. Cuối cùng, bảy người tập trung tại một thị trấn nhỏ phía đông. Theo chúng tôi biết, nơi đó có liên quan đến tổ tiên của báo săn ở Trung Quốc. Tro giấy được đổ vào một chiếc bình thủy tinh mở nắp, đặt trong một căn phòng. La Nhận nhíu chặt lông mày. Rồi sao nữa? Nghe nói là phải chờ đến 7 ngày sau, họ tình cờ vào phòng kiểm tra thì thấy tro giấy trong bình thủy tinh biến đổi kỳ lạ. Tro trong bình bay lên tạo thành một hình chữ nhật. Ngay lập tức, họ niêm phong chiếc bình và đem về đảo Sama. Những chuyện tiếp theo thì mấy kẻ này cũng không rõ. Về sau báo săn đột nhiên có thể vận động bình thường, chúng tôi vẫn không lý giải nổi. Có thể đó thực sự là sức mạnh tà thuật của đất nước anh. La Nhận cười trừ, không biết nên đáp lời anh ta thế nào. Trước khi cúp điện thoại, người này sực nhớ ra, bổ sung. À, còn một chi tiết nữa có thể hữu ích với anh. Ông cố của báo săn đã chết sau khi bảy người kia trở lại đảo Sama không lâu. Đột tử không rõ nguyên nhân. Khi chết, ông ta vẫn ôm khư khư chiếc bình thủy tinh rỗng, gương mặt nở nụ cười. Theo lời điều dưỡng viên chăm sóc, trước đó ông ta luôn miệng nói, mở được rồi, lại mở được thật rồi. Ruộng đồng, làng mạc, xa xa có vài nông dân túm năm tụm ba, chắc đang bàn tán về tình hình hoa màu năm nay. Bên này, mấy người bọn họ vừa hoàn hồn sau một câu chuyện ly kỳ lắt léo. Thành hùng dạng thứ sáu đã được triệu hồi, chủ động tìm tới báo săn. Thần công lẩm bẩm, trời mở mắt đấy. Bìm hồng sa thấy khó hiểu. Sao lại là trời mở mắt? Ý thần côn là trời có mắt chăng? Báo săn lấy được hung giảng, rõ ràng là trời không có mắt chứ, sao lại bảo trời mở mắt được? Song thần côn cứ ngẩn ra, ánh mắt hoang mang. Hôm đó, tuổi nhỏ cầm quyển Tử Bất Ngữ về, tôi muốn nghiên cứu thêm nên đã đọc lại một lượt. Trong đó có mẩu chuyện là trời mở mắt. Ngắn thôi, kể về một chàng thư sinh ngày nọ đang nhàn nhã ngồi trong nhà, bỗng nghe thấy tiếng động lớn. Anh ta ngẩng đầu lên thì thấy bầu trời tách ra một khe hở, ở giữa rộng hai đầu hẹp, hình dáng như chiếc thuyền. Bên trong có một thứ tròn như bánh xe, tỏa sáng lấp lánh. Mãi lâu sau mới khép lại. Ban nãy người trong điện thoại kể mấy bức tranh cụ cố báo săn vẽ đều có một con mắt trên bầu trời, quả thật giống với trời mở mắt ấy. Chương 10. Lại lên đường. Lần này đến lượt Tào Nghiêm Hoa cầm lái. Dưới áp lực không được tin tưởng khổng lồ, hắn lái xe rề rà theo kiểu chậm mà chắc. Sắc trời bắt đầu sầm sì, như thể bóng đen của báo săn một lần nữa tụ lại. Ông cố của báo săn đã dùng tà thuật gì triệu hồi dẫn dụ? Bim Hồng Sa cảm thấy hậu họa khôn lường. Á Phượng liệu có biết dùng cách đó không nhỉ? Có khi nào ả lại tìm được hung giản trước chúng ta không? Á Phượng bị bắt giữ cùng đám thuộc hạ của báo săn, nhưng thẩm vấn hết lần này đến lần khác vẫn không thu được gì. Mà quả thật ả cũng không có quan hệ gì với hải ngoại, nên có lẽ đã được phóng thích rồi. La Nhận lắc đầu. Á Phượng không cùng đẳng cấp với báo săn. Suy cho cùng, Á Phượng chỉ là một ả đàn bà tâm địa đen tối, vô tình tâm đầu ý hợp với hung giản. Song lượng thông tin ả tiếp nhận được từ hung giản có hạn. Báo săn thì khác, tổ tiên ả đã có quan hệ mật thiết với hung giản. Hơn nữa, vị tổ tiên ấy còn là kẻ duy nhất phạm đủ 7 vụ giết người theo như đến giờ họ được biết. La Nhận vẫn canh cánh về chuyện kích hoạt Bim Hồng Sa từng nói. Tôi vẫn thiên về nhận định của Hồng Sa là hậu duệ của kẻ thờ hung giản, báo săn mang dòng máu khác hẳn người thường. Nói đến đây, anh chợt nhớ đến lời Á Phượng. Bởi vì anh ta không giống các người, rất nhiều người ở thôn Tào gia cũng vậy. Không giống thế nào? Bẩm sinh đã khác rồi. Vậy còn cô? Lòng dạ tôi xấu. La Nhận chau mày, giờ nghĩ lại mới thấy trong câu trả lời của Á Phượng có chứa một vài thông tin. Không giống ở đây gồm hai nguyên nhân. Một là bẩm sinh đã khác, hai là lòng dạ ác độc. La Nhận thở ra một hơi dài. Báo săn hội tụ cả hai điều kiện này. Ả ta bẩm sinh đã khác biệt, cũng là kẻ thâm độc có tiếng. Trên hết, chính tổ tiên ả từ nhiều đời trước đã phạm vào 7 vụ án mạng. Không phải máu của ai cũng có thể triệu hồi được hung giản. 13.000 đột nhiên phát biểu. Hơn nữa, tôi cho rằng thành hung giản thứ sáu tự tìm đến ả ta còn một lý do nữa. Máu nói đơn giản thì là dịch thể có mùi tanh, còn phân tích phức tạp thì chứa đựng rất nhiều thông tin di truyền. Chỉ cần có ADN, chưa biết chừng có nhân bản vô tính được ra con người ấy chứ. Chưa biết chừng còn nhân bản vô tính được ra con người ấy chứ. Gã chỉ vào La Nhận. Lúc đó, hung giản đã nhắm vào chúng ta rồi. Chẳng phải Á Phượng viết thư giả bị bắt cóc để lừa chúng ta đến thôn Tào gia đấy sao? Liệu thanh hung giản thứ sáu đó có thông qua máu của báo săn biết được ả là kẻ thù của La Nhận, mà La Nhận lại chính là đối tượng hung giản muốn tiêu diệt không? La Nhận nghe mà lạnh toát sống lưng. Nếu đúng như vậy, sự xuất hiện của thanh hung giản thứ sáu không hoàn toàn bắt nguồn từ nghi thức triệu hồi, mà là kế hoạch của quá trình lựa chọn kỹ càng, hợp tác chặt chẽ, đôi bên cùng có lợi. Tổ tiên của báo săn khi lưu lạc tới Đông Nam Á chắc hẳn cũng biết hung giản đã bị phong ấn, nên nghi thức đốt tranh vẽ bằng máu phần nhiều mang tính may rủi. Trước khi phái 7 tên thuộc hạ về nước, ông cố của báo săn cũng không biết liệu phương pháp này có thành công hay không. Vì vậy, sau khi việc đã thành, ông ta mừng đến lăn ra chết. Câu mở được rồi, lại mở được thật rồi, mà ông ta vẫn lẩm bẩm, có nghĩa 7 thanh hung giản đã lại phá được phong ấn. Để thanh hung giản thứ sáu lộ diện đã phức tạp như vậy, chắc chắn thanh thứ bảy còn hóc búa hơn nữa. Chẳng trách báo săn tốn bao công sức tìm kiếm mà vẫn không thu được gì. 13.000 nhẩm tính. Chu kỳ 77, bây giờ chỉ còn tầm 19-20 ngày nữa thôi. trong vòng 20 ngày. Trước tiên chúng ta phải đến thị trấn Hữu Vụ, rồi có lẽ phải di chuyển đến trấn Lũng để tìm Móc Phượng Hoàng Loan. Nếu Thành Hùng Dạng thứ bảy lẩn trốn quá kỹ mà Móc Phượng Hoàng Loan lại không đưa ra được gợi ý hữu ích nào, thì kết quả thật sự khó lường. Bầu không khí trong xe bỗng chùng xuống. Chặng đường về cuối càng gian nan. Nhìn bề ngoài, họ đã thu thập được 6 Thanh Hung Giản, tình hình khá ổn. Nhưng không thể chắc chắn được điều gì. Chỉ cần không đảm bảo thời gian, tất cả sẽ thành công dạ tràng. Không ai đáp lại, có vẻ mọi người đều đang nhẩm tính thời gian còn lại. 20 ngày, chưa đầy 3 tuần, 480 giờ đồng hồ này chẳng mấy mà qua. Tào Nghiêm Hoa bỗng mạnh tay ấn còi xe, khuấy động bầu không khí. Đừng bi quan như vậy chứ, xét ở góc độ khác, nếu may mắn thì 20 ngày sau là chúng ta được giải phóng hoàn toàn khỏi vòng xoáy truy tìm hung giản này rồi. Cả bọn lại có thể sống những tháng ngày bình yên. Ôi chà, đến lúc đó hội mình làm gì nhỉ? 13.000 liếc xéo hắn. Anh định làm gì? Tào Nghiêm Hoa vẽ ra một loạt kế hoạch. Tôi á, nhiều dự định lắm. Tôi đang tính quay về thôn Tào Gia một chuyến. Xích mích với gia đình bao năm vậy đủ rồi. Tôi muốn tiếp tục luyện võ với tiểu sư phụ, rồi làm việc ở quán ba kiếm tiền, nghĩ cách phát triển Phượng Hoàng lâu. Mấy hôm vừa rồi tôi lên mạng nghiên cứu, có nhiều đoàn làm phim tới thành cổ quay phim lắm. Nếu người ta cần diễn viên võ thuật gì đó, tôi sẽ đi đăng ký làm diễn viên quần chúng. Chưa biết chừng anh Thành Long cũng tới chứ. Tào Béo thao thao bất tuyệt, khuôn mặt ửng hồng tràn ngập niềm vui, mắt chỉ hướng tới cuộc sống tươi đẹp sau 20 ngày nữa. Cũng nhờ vậy mà tâm trạng của mọi người ít nhiều được cải thiện. 13.000 ngẫm nghĩ rồi thổ lộ. Còn tôi, trước tiên phải trả nợ đã. Cứ cổng theo món nợ 13.000 tệ thấy bức rất lắm. Viêm Hồng Sa nói chen. Vẫn còn hơn tôi chán. Tôi nợ người ta hơn 300.000 kia kìa. Cô nàng thở dài. Có khi sau này mọi người đều gọi tôi là 300.000. Chẳng ai gọi là Viêm Hồng Sa nữa. Ta nhận bật cười. Món nợ của Hồng Sa, có lẽ tôi có cách giải quyết đấy. 13.000 vỗ đùi đét một cái. Tôi cũng thế, La Nhận. Anh đừng nói vội, xem có phải chúng ta tâm ý tương thông không. Gã kiếm một tờ giấy rồi xé làm đôi, đưa cho La Nhận một nửa. Sau đó hai người họ cắm cúi viết vào giấy. Viêm Hồng Sa tò mò quá đỗi, muốn ngó xem La Nhận viết gì, nhưng lại bị Mộc Đại ngồi giữa chắn mất. Định quay sang nhầm giấy 13.000, nhưng gã lại ngồi ở khoang sau, thậm chí còn không tay cố ý che chắn, muốn nhìn cũng không nhìn được. Lát sau, hai người đổi giấy cho nhau, 13.000 viết đá, La Nhận viết ông Viêm. Viêm Hồng Sa thoáng chốc hiểu ra ngay. Mộc Đại cười với cô nàng. Tôi cũng nghĩ đến chuyện này. Bên dưới giếng báu ông nội cô để lại vô cùng, cuối cùng có đầy đá quý. Chẳng qua đã bị chuyển đến hang núi thôi. Nguyên đống đá thô đó bộn tiền đấy. Tào Nghiêm Hoa vỡ lẽ. Khi nào xong xuôi mọi việc, chúng ta sẽ đến tứ trại một chuyến, chuyển đá quý ra giúp em Hồng Sa mang bán lấy tiền trả nợ. Như vậy ổn chứ? Viêm Hồng Sa cắn môi im lặng. Trong thâm tâm, cô nàng thật sự muốn thoát khỏi món nợ trên trời rơi xuống này. Nhưng đá quý do cả nhóm tìm được, dùng hết vào việc riêng của mình, liệu có hợp lý không? La Nhận cười bảo cô nàng. Cứ quyết vậy đi, dùng số tiền bất minh này để giải quyết món nợ oan của cô. Sau này, cô chỉ cần chăm chỉ kiếm tiền để có cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải cày cuốc để trả nợ nữa. Lời này nhắc Mộc Đại nhớ ra một chuyện. Tôi cũng muốn cùng Tào Béo về lại thôn Tào Gia. Dưới hầm sâu trong hang núi có rất nhiều hài cốt người. Lúc ở đó tôi đã lập lời thề, nếu có thể bình an thoát ra ngoài thì sẽ chôn cất họ tử tế. Dưới đó cũng có không ít đồng bạc, nên chắc không phải lo về chi phí. Hình như vẫn có người chưa phát biểu. Mắt Tào Béo đảo một vòng, rồi nhìn thẳng vào La Nhận qua gương chiếu hậu. Anh Tiểu La, còn anh thì sao? La Nhận cười trừ, đến đâu hay đến đó. Tào Nghiêm Hoa không chịu. Anh Tiểu La, mọi người vất vả bao ngày tháng như vậy, không xứng đáng ăn mừng sao? Anh là thủ lĩnh, kiểu gì cũng phải dẫn bọn tôi đi ăn chơi một chuyến chứ. Mộc Đại gật gù. Đúng đấy, anh còn hứa đưa em đi leo núi tuyết cơ mà. Chỉ trong chớp nhoáng, Tào Nghiêm Hoa bỗng nảy ra một ý. Cưới đi, anh Tiểu La, anh và tiểu sư phụ kết hôn đi. Kết hôn? La Nhận ngây người, Mộc Đại cũng sững sờ chẳng kém. Thế nhưng một người từ đầu đến cuối hoàn toàn vô can lại phấn khích. Kết hôn được đấy. Thần Cung khua chân múa tay. Nhất định phải kết hôn. Tôi thích xem đám cưới lắm. Để tôi làm chủ hôn cho. Ông ngồi ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn nên dù có cố vươn tay cũng không chạm được và La Nhận, lòng bứt rứt không thôi. Cậu cả nhỏ, làm chủ hôn là sở trường của tôi đấy. Tôi đã sẵn cả lễ phục rồi. Ủi qua một lượt là phẳng phiu luôn. Nhất định phải cử hành hôn lễ ở nhà nghỉ chỗ bạn tôi. Phòng trăng mật ở đó linh nghiệm lắm luôn. Viêm Hồng Sa lấy làm khó hiểu. Phòng trăng mật mà cũng có linh với chả nghiệm. Thần Công hào hứng liến thoắng ca ngợi hết lời. Nghe nói ông có người bạn, thường gọi là anh Mao, kinh doanh nhà nghỉ ở một thành cổ cũng gần Lệ Giang. Hồi mới khai trương, hai người bạn của anh ta từng tổ chức hôn lễ tại đây. Cặp này là một đôi trời sinh, trai tài gái sắc, cũng trải qua khá nhiều thăng trầm mới đến được với nhau. Phòng tân hôn của họ là một phòng trong nhà nghỉ do chính tay anh Mao sắp xếp. Tôi làm chủ hôn đấy. Tôi còn đưa cô dâu chú rể về phòng tân hôn nhé. Nghĩ mà xem, căn phòng đó được cả tôi và bạn tôi thành tâm chúc phúc tận hai lượt. Từ đó về sau, luôn tràn ngập không khí hạnh phúc tốt lành. Hai người kết hôn xong gắn bó cứ như keo sơn. Ông nín nhịn không nói hết câu. Chỉ tội sinh ra một thằng cu hung hăng, phiền chết đi được. Ban đầu, Mao Mao định dành riêng phòng đó cho hai người họ, thường xuyên dọn dẹp, không cho khách thuê. Nhưng hai người họ hiếm khi lui tới, mà nhà nghỉ dù sao cũng phải làm ăn, thế nên anh ta lại cho thuê có chọn lọc. Cho thuê có chọn lọc là sao? Nghe bảo chỉ dành riêng cho các cặp gia đình tình nồng ý thắm hoặc vợ chồng mới cưới. Hễ từng ở phòng đó, về sau, đời sống tình cảm sẽ luôn hòa hợp êm ấm. Kỳ diệu nhất là có lần Mao Mao phá lệ tiếp đón một cặp vợ chồng sắp ly hôn. Kết quả sau đêm bộc bạch nỗi niềm trong căn phòng ấy, hai người họ không ly hôn nữa mà nắm tay nhau cùng về nhà xây dựng cuộc sống mới. 13.000 đảo mắt thầm nhủ, lại trò thổi phòng câu khách. Thần Công càng nói càng phấn khích. Thật đấy, cụ cả nhỏ, cậu chưa chắc đã thuê được căn phòng đó đâu. May mà có mối quen biết tôi đây, nhất định phải kết hôn trong căn phòng hạnh phúc kia rồi. Mộc Đại thoáng xao động. Mặc dù cô không hẳn tin căn phòng đó mầu nhiệm như lời thần côn, nhưng nếu có thể xin chút vía hạnh phúc tốt lành, âu cũng thấy an lòng. Cô quay sang liếc La Nhận, chẳng rõ vô tình hay cố ý. La Nhận mỉm cười, chỉ cần nhìn qua là thấu hết tâm tư Mộc Đại. Kết hôn là chuyện trọng đại cả đời người, dù chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng căn phòng hạnh phúc ở một thành cổ nào đó vẫn chưa đủ để anh nôn nóng. Biển cảnh kết hôn sau 20 ngày nữa cũng khiến anh thấy quá gấp gáp. Dù vậy, anh đã có sẵn một cách biện toàn. La Nhận ghé lại gần Mộc Đại, cười đầy ẩn ý. Hay là chúng ta cứ đến đó làm thử lễ kết hôn cho quen quy trình, nhân tiện xin vía hạnh phúc của người đi trước nhỉ? Mộc Đại thấy cũng hợp lý, ý tưởng kết hôn trù bì này không tồi. Kể từ khi quen nhau, cô và La Nhận cứ bị cuốn theo chuyện hung giảng, còn chưa nghiêm túc hẹn hò nữa kìa. Giờ bị dục giả kết hôn, quả thật cô cũng không thoải mái. Ánh mắt mọi người đều đang đổ dồn vào cô, là đợi cô gật đầu sao? Không được, phải làm giá. Cô chớp chớp mắt, chẳng ừ hử, không đồng ý cũng không từ chối. Đúng lúc này, từ khoang sau đột nhiên vang lên tiếng gà gáy phấn khích của tàu giải phóng. Ồ ồ ồ, con gà đổ đốm này, xí sớn gì không biết, chả nhẽ nó nghe hiểu. Sau khoảng lặng ngắn ngủi, 13.000 ngồi khoang sau điềm đạm đưa tay vỗ vai La Nhận. La Nhận, cô chủ nhà chúng tôi hẳn còn do dự, nhưng tàu giải phóng thì đồng ý rồi. Hay là anh cân nhắc nó đi vậy? Cút. Chương 11. Tối đó, bọn họ rẽ vào một thành phố nghỉ qua đêm. Hôm sau, trước khi lên đường, Tào Nghiêm Hoa không biết kiếm đâu ra tập thẻ đếm ngược treo lên xe. Tấm thẻ số 19 lắc la lắc lư theo nhịp xe chạy, lúc thì hướng về người này, lúc lại xoay phía người kia. 13.000 thấy khó chịu, toàn tháo xuống vứt đi, thì La Nhân bảo, cứ để đó đi, chịu chút áp lực mới có động lực. Chập tối, xe chậm chậm tiến vào thị trấn. Dưới ánh chiều tà, cả thị trấn mang dáng vẻ thanh bình mà tĩnh lặng, được bao quanh bởi dãy núi im lìm biến nhác, toát lên cảm giác gần gũi, vô hại. Bánh xe nghiến qua con đường lát đá xanh, nghe rõ âm thanh lục cục của những phiến đá cập kênh. Trên đường vắng bóng người, nhưng gà vịt thì cứ túm năm tụm ba như thay cho đèn giao thông. Mỗi khi nhìn thấy chúng, Tào Nghi Hoa lại hoảng hốt phanh kích xe. Chiếc hầm mờ vào đến thị trấn Hữu Vụ liền biến thành con ruồi chậm chạp bò quanh. Đây là lần đầu tiên Viêm Hồng Sa và 13.000 đến nơi này, nên thấy mọi thứ đều mới mẻ lạ lẫm. Viêm Hồng Sa hạ cửa kính xe xuống ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Lâu lắm rồi cô nàng mới có cảm giác thư thái đến vậy. Lệ Giang dễ chịu thật đấy, nhưng lại quá đông khách du lịch nên vẫn khá ồn ào. Cô nàng thốt lên, Mộc Đại, sau này chúng ta về đây dưỡng lão đi. Mộc Đại hưởng ứng, được thôi, tôi có nhà ở đây mà, mọi người đến ở cả cũng được. Mộc Đại gọi điện cho Trịnh Minh Sơn, đại sư huynh chỉ dẫn ngắn gọn. Chìa khóa cổng đặt trên nóc cổng lầu, trên bên dưới móc vuốt cong lên của ốc tích thú, tự lấy nhé. Anh lập một linh đường đơn giản trong phòng sư phụ để đặt tro cốt và bài vị, em cứ chủ động tiến hành các nghi lễ thủ tục canh linh cữu gì đó. Với cả sư phụ không an táng ở Hữu Vụ đâu, sinh thời người có dặn anh sau khi tạ thế muốn được đưa về Bảo Định, anh đang ở Bảo Định đây rồi. Cúp điện thoại rồi, Mộc Đại lòng buồn rười rượi, nhớ lại lời Mai Hoa cửu nương từng nói, muốn uống lại rượu đế của quán rượu năm xưa bán ở giao lộ thành phố Bảo Định. Chủ quán là người Liêu Đông, có tài chân cất rượu. Rượu uống vào miệng như có ngọn lửa thiêu đốt, lan thẳng từ họng xuống dạ dày. Cô quay sang nói với La Nhận, chắc chắn năm xưa sư phụ em là một nhân vật kỳ tài, chỉ tiếc rằng lúc nhận cô làm đồ đệ, Mai Hoa cửu nương đã thoái ẩn giang hồ từ lâu, thậm chí còn rời xa thế sự. Một đại ấn tượng nhất về sư phụ chính là người thường hay cài chiếc trâm bạc khắc hình hoa mai tinh xảo lên búi tóc hoa râm gọn gàng. Bà chưa bao giờ nhắc tới chuyện cũ, như năm xưa từng yêu ai, từng làm gì, nếm thử loại rượu thế nào, hay vì sao lại một mình đơn độc nơi thị trấn Hữu Vụ những năm cuối đời. Là nhận toàn đáp gì đó thì thân xe chợt rung lắc rồi dừng khựng. Đến nơi rồi. Anh nhìn căn nhà cổng đóng then cài. La Nhận đến đây lần đầu vào lúc trời đã tối. Khi ấy Mai Hoa cửu nương vẫn còn. Trịnh Minh Sơn bưng bát tô cắm cúi và cơm, chai rượu đế đặt ngay cạnh chân. Mọi chuyện chỉ mới đây thôi mà nay mọi thứ đã khác. Đời người dài là thế, vậy mà ngoảnh lại đã cảnh còn người mất. Mở cổng bước vào, Mộc Đại cảm thấy mình như biến thành con người khác. Bây giờ khi được sư phụ truyền y bát, cô vốn không có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng giờ đây, sư phụ đã mất, sư huynh cũng vắng mặt, cô bỗng trở thành chủ nhân duy nhất của căn nhà này. Cô sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ở sân trước cho mọi người, dặn dò đâu vào đấy rồi dẫn Tào Nghiêm Hoa đi ra sân sau. Nhắm là nhận thu xếp xong xuôi cũng ra sân sau xem. Tào Nghiêm Hoa đang loay hoay trèo băng đen lên Nguyệt Môn, nhìn thấy họ liền nói: "Vẫn chưa chuẩn bị xong, không tiện vào đâu." Mấy việc bày biện này Trịnh Minh Sơn đã lo phần nửa, còn lại để cho Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa hoàn thành. Cách làm của anh ta chẳng bao giờ hợp phép tắc, nhưng nghĩ kỹ lại thấy hợp tình hợp lý. Mộc Đại mặc bộ võ phục màu trắng, lưng thắt dải lụa cùng màu, cánh tay đeo băng vải đen, đang quỳ một chân bên chiếc bếp lò nhỏ đặt giữa sân nhóm lửa. Mới đầu, lửa có vẻ khó nhóm, cô hít phải khói ho sặc sụa, nhưng vẫn quệt mặt phồng má thổi mãi. Đa Nhận nhìn mà xót xa, nhưng cũng biết mình không tiện giúp cô. Bìm Hồng Sa kéo tay áo anh, thắc mắc: "Mộc Đại đang làm gì vậy?" "Dân trà đệ tử." Bọn La Nhận đều đứng bên ngoài Nguyệt Môn quan sát, không ai nói to, dường như sợ kinh động đến linh hồn của Mai Hoa cửu nương vẫn còn vương vấn quanh đây. Tào Giải Phóng vốn đang thờ thẫn tản bộ ở sân trước, chống mông ngắm cá bên rìa thủy tạ tam giác, thấy mọi người đều ở bên này bèn đủng đỉnh bước lại, vừa mới chực chờ vuốt qua cửa, Mộc cầu chàng đã bị 13.000 trừng mắt, giật mình rụt vội lại. Ấm nước trên bếp lò đã sôi, Mộc Đại lấy tấm vải bọc tay cầm, rót nước sôi vào chén trà, đậy nắp đặt lên đĩa lót, đoạn cung kính bưng bằng hai tay tới cửa gian phòng chính, quỳ lên bồ đoàn lĩnh vàng đã đặt sẵn, hơi cúi đầu, dâng chén trà cao ngang chân mày, lưng thẳng tắp, đỉnh đạt thưa: "Mời sư phụ dùng trà." Tiếng hô giọng dạc, người đứng bên ngoài Nguyệt Quang đều nghe rõ mồn một. Vài giây sau, Tào Nghiêm Hoa bước tới, đỡ lấy chén trà đặt sang bên cạnh. Mộc Đại cúi rạp người, hai bàn tay chập lên nhau úp xuống đất, kề trán lên mu bàn tay, bất động. Lúc trước, mỗi bận dâng trà đệ tử, Mộc Đại hay làm biếng bỏ qua bước này bước kia, lại thường xuyên nhõng nhẽo với Mai Hoa cửu nương. Sư phụ nuông chiều cũng đều chăm chút cho cô. Giờ đây cô nghiêm cẩn tuân thủ lễ nghi, nhưng sư phụ đã chẳng còn mà chứng kiến nữa rồi. Vành mắt Mộc Đại nóng rang, đôi vai bất giác rung lên bần bật. Tào Nghiêm Hoa đứng bên cạnh liên tục xua tay ra hiệu cho mọi người: "Đừng nhìn nữa, về đi, tối hẳn quay lại." Theo đúng phép tắc, Mộc Đại bắt buộc phải túc trực bên linh cữu từ khi mặt trời lặn cho đến lúc mặt trời mọc ngày hôm sau. Nhưng cần nhắc đến thời gian eo hẹp, cô sẽ chỉ ở lại đến nửa đêm rồi cùng mọi người đến quan tứ bài lâu. Trong lúc chờ, La Nhận chuẩn bị đồ dùng vào núi. Anh nhẩm tính, đêm nay chắc phải tối muộn hôm sau mới ra được. Đêm nay vào, chắc phải tối muộn hôm sau mới ra được. Nán lại trong núi một ngày một đêm, ăn uống ngủ nghỉ đều phải lo liệu. Anh sắp xếp mấy chiếc ba lô đựng đồ ăn, chăn và lều trại. Viêm Hồng Sa, Thần Côn cùng 13.000 đem theo la bàn, bình phun sơn đánh dấu, dẫn Tàu Giải Phóng đi thăm dò vùng núi xung quanh. Họ không tin chuyện ma quỷ, cho rằng chỉ cần dựa vào kinh nghiệm và sức người là có thể vào núi. La Nhận mặc họ đâm đầu ngõ cụt, tối đến tự nấu mì ăn. Mộc Đại và Tào Nghiêm Hoa trong linh cữu không được ăn nên anh cũng không để phần. Hơn 8 giờ, cả đám mặt mũi lấm lem nối đuôi quay về. Tào Giải Phóng cao đầu ưỡn ngực dẫn đầu. Hỏi ra mới biết, không ngoài dự đoán, vào trong núi la bàn lập tức mất tác dụng, bọn họ cứ đi lòng vòng. 13.000 tức tối kể cứ như bị ma dựng tường, rõ ràng vừa mới phun sơn đánh dấu, thế mà đi được một đoạn lại nhìn thấy đúng ký hiệu đó, ra là đã quanh một vòng. Viêm Hồng Sa còn thảm hơn, bị thụt một chân xuống hố bùn, ngập đến tận khuêu. Nếu không nhờ Tàu Giải Phóng nhớ đường thì không biết mấy người họ còn phải quẩn quanh trong đó đến lúc nào. La Nhận ném cho bọn họ mấy gói mì tôm. Tôi cảnh báo trước rồi mà. Nhân lúc mấy người vừa về đun nước ướp mì, La Nhận lên mạng tra cứu về bài lâu. Hầu như vẫn là những nội dung tìm hiểu được trước đó. Bài lâu xuất hiện sớm nhất vào thời Chu, mới đầu dùng làm vật kỷ niệm, vinh danh tiểu hiếu, vinh danh tiết hiếu. Thường thấy trong vườn, đền thờ, cung điện, lăng mộ hay trên phố. La Nhận đã nghe một đại tả sơ qua hình dáng của quan tứ bài lâu, có vẻ như nó được dùng để bảo quản một chiếc hộp. Nhưng tại sao lại cần đến cả một bài lâu? Muốn giấu một chiếc hộp thì chỉ cần đào hố kín chôn xuống đất là được, có công đến thế mà làm gì? Ăn xong, mọi người tranh thủ chợp mắt nhằm đảm bảo thể lực lên đường. Quá nửa đêm, Tào Nghiêm Hoa đến gọi cửa. Ông anh Tiểu La, có thể qua đó được rồi. Tào Béo cũng mặc đồ tang, đầu còn đội mũ tang dành cho đệ tử mới nhập môn, trông khá ngộ. Phòng Mai Hoa Cửu Nương treo rèm trắng, ngoài trừ chiếc giường huy châu, mọi đồ đạc trong phòng đều bị chuyển vị trí để dành chỗ đặt linh đường. Trong phòng không bật đèn, chỉ thắp một cây nến trắng cỡ đại, bất nến to bằng ngón tay người. Ở ánh nến mờ ảo bao trùm khắp gian phòng người đã khuất. Tro cốt của Mai Hoa Cửu Nương được đựng trong hộp gỗ đàn hương đen, được đặt ở vị trí vốn dành cho di ảnh trên bàn thờ. Phía trên hộp tro cốt là chiếc trâm cài tóc hình hoa mai sáng loáng như mới nhờ được đánh bóng bằng khăn lau bạc. Có lẽ đại sư huynh đã lau trâm trong lúc tập lập bàn thờ. Mộc đại lấy làm tiếc nuối. Đáng ra không nên lau. Cây trâm từng mang bao dấu vết của năm tháng, được lau sáng bóng, thành ra lại cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Bọn La Nhận lần lượt đi đến quỳ trên tấm bồ đoàn trước linh vị. Mộc đại ngồi bên cạnh đáp lễ từng người một. Thần côn hành lễ xong, móc trong bị ra một chiếc túi vải, đưa tới trước mặt Mộc đại bằng cả hai tay. Người đọc thư này cần mau chóng đem chìa khóa đến quan tứ bài lâu dưới vân lĩnh. Cuối cùng, ông đã hoàn thành được tâm niệm mà Doãn Nhị Mã gửi gắm. Sau cùng, Mộc đại rập đầu lạy ba lần trước linh vị. Sư phụ, con còn việc cần làm nên không thể ở lại với người đến khi trời sáng. Đoạn đứng lên bước đến bên giường, mở cánh cửa bí mật chạm các tinh xảo phía vách phải, nhón mũi chân lần mò trong hốc kín trên cao hồi lâu, lấy ra một con dơi mắt bạc. Thần côn mừng quýnh, gần như nín thở đón lấy nó. Con dơi mắt bạc màu đỏ thẫm như được phủ sơn, cùng chất liệu với 7 chiếc chìa khóa của nhà Doãn Nhị Mã. Trên thân dơi có những vị trí bị mài mòn, bóng loáng. Trong hốc mắt được cẩn 2 viên bạc, đưa tay gạt qua dường như còn có thể đảo nhẹ. Tùy theo tối sáng mà viên bạc còn liên tục đổi màu, khiến cho cặp mắt như thực sự có hồn. Nổ ban đã tạo ra mấy món đồ này bằng cách nào nhỉ? Thần côn mường tượng trong đầu hình ảnh mùn cưa vương vãi khắp đất, con dơi bằng gỗ mới dần hình thành hình, còn bên tay lỗ ban là 7 chiếc chìa khóa vừa mới giũa xong. Thần côn rút thước dây ra, định đo đạc, ghi chép lại tư liệu đầu tiên về con dơi mắt bạc. Nhưng một đại ngăn, khi nào về sẽ để ông chụp ảnh đo đạc, lúc đấy thiếu gì thời gian. Cũng phải, thần côn ngậm ngùi cất thước dây đi, ánh mắt vẫn hâu hấu nhìn con dơi. Mộc đại nhắc nhở cả nhóm. Bên ngoài sương đã giăng rồi, chúng ta không được dùng đèn pin. Mắt bạc của con dơi phát sáng có hạn, ánh đèn pin lại quá mạnh, dễ át mất luồng sáng dẫn đường. Nghe vậy, ai nấy vội vàng cất đèn pin đang cầm trên tay và ba lô. Họ len qua lối đi nhỏ hẹp bên hông chiếc giường huy châu, từ cửa sau bước vào màn đêm lẫn trong sương mù dày đặc trải dài vô tận. Nguyên lý chủ chốt của con dơi mắt bạc là giữ cho con người không bị phân tâm bởi cảm quan. Bình thường khi di chuyển, người ta hay xác định phương hướng theo sở thích, thói quen hoặc suy đoán từ kinh nghiệm cá nhân, dễ bị tác động từ môi trường ngoại cảnh nhìn thấy được. Từ đó có cảm giác đường này không thể đi tiếp, đường kia là ngõ cụt, phải vòng, phải tránh, phải rẽ. Nhưng trong bóng tối, không nghĩ ngợi gì, chỉ chăm chăm bám theo chấm sáng dẫn đường. Nghĩ kỹ, thật ra cũng khá rợn người. Chấm sáng ấy có thể dẫn ta tới vách núi, băng qua suối sâu, tìm ra một lối đi quanh co mà vững chắc giữa đầm lầy mênh mông. Trong khi nếu đi những đường này vào lúc trời sáng, ta hẳn sẽ ra sức rụt lại. Không, không thể đi được, đây chắc chắn là đường chết. Để tránh bất trắc, Lai Nhẫn áp dụng phương pháp leo núi theo đoàn. Anh lấy dây thần quấn quanh eo từng người, để cả đoàn như đàn kiến bám trên sợi thần. Mộc Đại dẫn đầu, Lai Nhẫn chặn hậu. Như vậy, nếu ai đó chẳng may bước hụt, 5 người vẫn đủ sức kéo một người lên. Ban đầu, tàu giải phóng cũng lon ton chạy theo hàng, nhưng chẳng mấy chốc đã quay mòng xoay mòng mòng, cứ luẩn quẩn dưới chân mọi người. Sau mấy lần như thế, Tào Béo đành vác cậu chàng đặt lên ba lô của mình. Tào giải phóng được cho quá giang thì phấn khởi lắm, đạp đạp ba lô, dọn lấy cái ổ, ngồi xuống chễm chệ, thoạt trông như gà mái ấp trứng. Đoàn người cắm cúi bước đi, chẳng còn tâm trạng đâu mà trò chuyện. Bên tai chỉ nghe tiếng bước chân đạp lên lá cây và cành khô gãy rắc rắc. Im lặng kéo dài và khiến lòng người thấp thỏm, nhất là khi trong đội ngũ còn có một người như thần côn, với cảm xúc và sở thích luôn trái ngược với số đông. Đầu tiên, ông ngâm nga. Ý a ơ, ý ờ a. Ngàn sao trên trời đều hướng về bắc đẩu. Tông không đúng, nhịp cũng lệch, đã thế còn chọn hát về sao bắc đẩu. 13.000 đi sau huýt ông. Đừng hát nữa. Thần côn không hát nữa, nhưng chỉ một lát sau lại bắt đầu luyên thuyên. Đêm hôm tối tăm như thế này rất dễ xảy ra chuyện. Kể ra chắc mọi người không tin, có lần tôi đang đi trong núi, bỗng dưng có thứ gì dị dạng bay xẹt qua. Trong tay sẵn con dao, tôi vùng chém vun vút. Lai Nhẫn đi cuối hắn giọng, yên lặng. Thần côn không vun vút nữa, nhưng cũng chẳng yên lặng được mấy giây. Chúng ta đi thành một hàng dài như này, ông ra chiều thần bí. Mọi người có biết quảng cáo tàu điện ngầm Hồng Kông có đứa bé bắt tàu không? Giờ cô cả nhỏ đi cuối, đi mãi, có khi nào bỗng dưng lại phát hiện có một người nữa ở đằng sau không nhỉ? Tôi phân tích nhé, trường hợp này xét từ góc độ khoa học, thật ra là... Viêm Hồng Sa ré lên, không được nói nữa. Cô nàng đột ngột la toáng lên khiến Tào Nghiêm Hoa đi đằng trước giật nảy, vô tình va vào người khác, sợ đến hồn bay phách lạc. Hắn đứng khựng lại khiến mấy người phía sau đâm dúi vào nhau. Tào giải phóng cả kinh, đập cánh vành vạch bay tán loạn. 13.000 bị nó quạt cho tối tăm mặt mũi, tức tối quát ầm lên. Con dơi mắt bạc phía trước như hiểu chuyện, không lao đi nữa mà lơ lửng giữa không trung đợi họ. Lai Nhẫn vừa bực vừa buồn cười, chật vật một lúc mới khiến mọi người ổn định lại trật tự. Sau khi bình tĩnh, ai nấy nhận ra chẳng có chuyện gì đáng sợ, chỉ là thần hồn nát thần tính mà thôi. Lai Nhẫn đặt ra quy định cho thần côn. Không được phép nói chuyện, không được phép kể chuyện ma, bằng không chỉ có 2 lựa chọn. Hoặc là trói ông vào cây đến tối mai quay lại mới thả ra, hoặc là lấy băng dính dán miệng ông lại giống như tàu giải phóng trước đây. Thần côn đầu bà lầu bầu, có vẻ đã biết nghe lời. Tào Nghiêm Hoa lau mồ hôi lạnh trên trán, hỏi Mộc Đại. Tiểu sư phụ, sao em đang đi mà đột nhiên dừng lại cũng không nói một tiếng? Mộc Đại cười ái ngại. Không có gì, tôi mãi nghĩ nên quên mất. Cô chột dạ liếc sang phía bên phải. Ở đó, bóng cây mờ ảo hiện ra giữa màn sương mù dày đặc, chạc cây dài mảnh tựa như những bóng người mất cân đối. Chắc mình nhìn nhầm, cả nghĩ thôi. Cô lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi, nhưng bên tai lại văng vẳng những âm thanh giống trong cơn ác mộng đêm hôm đó. Trốn đi, trốn mau đi, đừng để cô ta phát hiện ra. Yên tâm, cô ta không tìm ra được đâu, bọn họ không tìm ra đâu. Chương 12. Gần 3 giờ sáng, tiếng nước chảy róc rách từ đằng xa vọng lại. Xem ra đã gần tới nơi, ai nấy ít nhiều đều thấy nhẹ nhõm. Cả chặng đường tầm nhìn gần như bằng không, họ chật vật băng núi, chỉ có La Nhận để ý địa hình đường đi. Dốc lên dốc xuống khỏi phải phải bàn, ngay như chất đất dưới chân cũng mỗi đoạn mỗi khác. Chỗ là nền đất cứng, nơi là đầm lầy nhão, thảm cỏ, đất rừng, lối đá lở, đường đá trơn. Rẽ hơn 60 lần, hai ba bận phải lách người qua khe hẹp giữa vách núi, mò mẫm xuyên hang sâu trong lòng núi, mất khoảng 15 phút, vòng vèo quãng lớn đến 5-6 lượt. Đây tự hồ một mê cung nhân tạo được thiết kế dựa trên địa hình địa thế tự nhiên. Còn con dơi mắt bạc kia giống như một hoa tiêu dẫn đường được lập trình sẵn để nhận biết tuyến đường phức tạp. Một công trình mà cảm tưởng chỉ có thể tạo ra từ góc nhìn của tạo hóa, không biết phải tốn biết bao công sức. Trịnh Minh Sơn từng nói, rất nhiều máy móc điện tử đều trở nên vô hiệu khi vào núi. Kỹ thuật quan trắc hiện nay đều không thể tái hiện chi tiết địa hình dãy núi này. Sau khi nghe La Nhận nêu ra những điểm thắc mắc, Thần Côn mắt nghĩ ngợi, đảo mắt nghĩ ngợi, đoạn thốt lên. Thử lật lại vấn đề xem, ngày xưa người ta đã phát ra tuyến đường mê cung này như thế nào? Tiếng nước càng lúc càng lớn, gió nổi càng lúc càng gần, xoáy táp vào mặt mọi người. Nhờ vậy sương mù bị thổi tan, tầm nhìn thoáng hơn được một chút. Thấy không ai để ý đến mình, Thần Côn đành tự hỏi tự trả lời. Mọi người quên rồi sao? Ông tổ nghề mộc lỗ bang từng tạo ra con ó gỗ có thể bay ngang 3 ngày 3 đêm, không rơi. Chưa biết chừng chính ông ấy cưỡi ó gỗ đi quan trắc nơi này ấy chứ. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, La Nhận chợt bừng tỉnh. Có khả năng lắm. Lòng sông càng lúc càng rộng, không còn chỗ để lách qua, nên cả nhóm đành phải lội nước. Đi được một đoạn thì thấy nước nông dần, cuối cùng họ dừng lại ở một bãi triều. Gió thổi vù vù bên tai, nhưng dường như không hề thốc vào người lạ. La Nhận lấy làm lạ, bật đèn pin lên rọi quanh, đột đoạn kêu thất thanh. Mọi người nhìn đi! Không còn thấy núi đá đâu nữa, xung quanh họ tuyền một màn sương màu trắng đục. Lẽ ra đây là lúc sương mù dày nhất, nhưng gió ở khu vực này rất lạ, giống như lốc xoáy, đánh bay sương mù ở khu vực trung tâm. Bọn họ đứng giữa tâm cơn lốc nên thấy gió lặng sương tan, nhưng ngoài bán kính hơn 10 mét lại là màn sương khổng lồ, tựa tấm màn bạc quay tròn, dày đặc, bít tầm nhìn. Rọi đèn pin lên cao, luồng sáng lọt thẩm trong màn sương mờ. Hiện tượng này quả thật kỳ lạ, nhưng Thảo Nghiêm Hoa lại thấy buồn cười. Anh Tiểu La, chúng ta có giống ếch ngồi đáy giếng không cơ chứ? Giống, giống thật. Vách giếng tạo bởi sương mù dày đặc, nhìn từ dưới lên chẳng chính là khoảng trời to bằng miệng bát. Mộc Đại nói, lần đầu em tới đây cũng có gió, nhưng bây giờ tâm trạng căng thẳng nên không nhận ra xung quanh sương mù lại dày đến vậy. Giống như lần trước, con dơi mắt bạc đập cánh bay vút lên, lượn quanh một vòng rồi bất ngờ lao thẳng xuống, khảm vào chỗ trũng trên hòn đá xanh dưới lòng sông. Mặt đất dưới chân ngọ khẽ rung, lòng sông tách ra làm đôi. Cuối cùng thì quan tứ bài lâu, ai nấy đều tò mò, cũng đã lộ diện. Tứ bài lâu truyền thống gồm 5 cột 4 gian, còn quan tứ bài lâu này quả thật hiếm thấy. Đem 5 cây cột dựng chụm lại trên mặt phẳng, tạo thành 5 cột 5 gian. Tất cả đèn pin đều rọi cả vào quan tứ bài lâu làm khối kiến trúc sáng bừng lên. đến Tàu Giải Phóng cũng phải nín thở, nhìn không chớp mắt. Tàu Nghiêm Hoa nhanh chóng phát hiện ra Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tiểu sư phụ nhìn kìa, trên mỗi mặt bài lâu đều có một chữ thể truyện. Nói rồi lại thấy kỳ lạ, nên là chữ giáp cốt chứ nhỉ? Vốn nhìn quen mấy chữ giáp cốt trên hung giảng, bây giờ thấy thể chữ truyện ở đây trái lại có cảm giác kỳ kỳ. Là nhận lên tiếng, chữ giáp cốt được sử dụng vào thời kỳ sơ khai, đến thời Ân Chu thì dùng chữ kim, hay còn gọi là chữ trung đỉnh. Sau Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước thì thể tiểu truyện ra đời. Xét theo thời đại của từng người, Lão Tử, Lỗ Bang, Mặc Tử, hệ thống này sử dụng chữ truyện lại là hợp lý. Trong lúc 13.000 đã đi một vòng quanh bài lâu, trong lúc đó 13.000 đã đi một vòng quanh bài lâu, lấy tay gõ gõ vào bề mặt trong suốt như vách kính nọ. Đây là chất liệu gì nhỉ? Vừa giống lại vừa không giống thủy tinh. Lẽ nào là kim cương chăng? 13.000 mừng húm. Nếu là kim cương thật, khuân cả khối về chắc chắn Mộc Đại không đồng ý. Nhưng đục một mẫu thôi cũng được, cả đời chẳng lo cơm áo, cơm ăn áo mặc. Từ đầu đến cuối, thần côn chỉ tập trung xăm soi 7 cái lỗ trên 5 mặt kính. Mộc Đại đưa cho ông một trong số những thanh gỗ tìm được ở chỗ Doãn Nhị Mã để cắm thử, vừa như in. Ông lấy làm hồi hộp. Trong cô cậu, ai giỏi môn hình học? Tôi đoán nếu cắm hết cả 7 thanh gỗ này vào, thì có thể tạo ra chòm sao bắt đầu dạng 3D ở trung tâm khối thủy tinh này. Tuy nhiên, trên mỗi thanh gỗ đều khắc hình ó gỗ, bên cạnh mỗi con ó còn có chữ viết khác nhau. Ông rọi đèn pin vào thanh gỗ trên tay. Mộc Đại nhìn thấy rõ một chữ quyền được viết bằng chữ Hán cổ. 7 thanh gỗ, 7 chữ, khu, toàn, cơ, quyền, hoành, dương, quang, ứng với tên các sao trong chòm sao bắt đầu. Cũng tức là, tuy rằng các thanh gỗ giống hệt nhau, nhưng không phải cắm ngẫu nhiên mà được, cần tuân theo bản đồ sao. Tôi dốt hình học, tưởng tượng không gian ba chiều kém. Ai thử đi? Thần Côn nói xong, vô tình chạm mắt với 13.000. Tưởng Thần Côn chỉ điểm mình, gã phát hoảng chối ngay. Ông thần, đừng nhìn tôi chưa bao giờ được đi học tử tế, nói gì đến hình học. Lai nhận chủ động, để tôi. Anh không vội tra chìa khóa, mà nhờ Mộc Đại đi tìm 7 cành cây mảnh, cắm thử từng lỗ đo độ dài rồi cắt bỏ phần thừa. Cuối cùng, có được 7 đoạn cành cây dài ngắn khác nhau. Sau hồi lâu tính toán cân nhắc, anh mới lần lượt cắm từng thanh gỗ. Cảnh từ kỳ diệu sau đó thật khó diễn tả bằng lời. 7 thanh gỗ như thể lơ lửng tại vị trí của mình, nhanh chóng hình thành một chòm sao bắt đầu ngược. Mộc Đại hơi chột dạ. Hệ thống này được thiết lập chính xác đến từng chi tiết. Giờ ra chòm sao ngược thế này, hay là cắm sai rồi? Thần Côn chợt hô lên. Nhìn kia! Chòm sao bắt đầu nọ dần di chuyển. Cùng với nó, chiếc hộp nằm nghiêng lơ lửng giữa quan tứ bài lâu cũng bắt đầu dịch chuyển theo chút một. Lai Nhân cảm thấy chòm sao bắt đầu hẳn đang xoay về đúng hướng. Cán đậu chỉ nam mà họ từng vạch ra trên bản đồ, nhưng với tốc độ này chắc phải mất một lúc nữa. Anh gọi bọn 13.000 qua giúp dựng lều. Họ mang theo một chiếc lều to bằng 2 buồng, ai mệt có thể vào nghỉ ngơi chốc lát. Dù sao cũng phải ở lại đây một ngày một đêm, có chỗ để ngã lưng vẫn tốt hơn. Cân nhắc đến nước sông sẽ dâng lên vào ban ngày, Lai Nhận thử đi khảo sát nơi đó, nơi có địa hình cao hơn bên cạnh, chốc chốc lại ngồi xuống kiểm tra độ ẩm của đất. Sau khi chọn được vị trí mới dỡ trang thiết bị, 13.000 và Tào Nghiêm Hoa lắp ráp khung lều, còn Viêm Hồng Sa phụ trách trải tấm lót. Lúc sau, Mộc Đại đợi lâu sốt ruột cũng tới giúp một tay. Tàu Giải Phóng đuổi theo sát gót. Mộc Đại đi rồi đằng đó chỉ còn lại mình Thần Côn. Nó nhất quyết không chịu ở riêng với ông ta. Mộc Đại giúp La Nhận đóng cọc, cố định dây thừng. Trải thảm chống ẩm, loay hoay một hồi, chiếc lều đã được dựng lên ngay ngắn. Mấy người vào lều ngồi nghỉ, gọi thần côn nhập hội, nhưng ông chẳng chịu rời quan tứ bài lâu nửa bước, tay lăm lăm chiếc thước dây đo tới ngắm lui, lầu bầu bảo phải ghi chép số liệu. Kệ vậy. Trời càng về khuya càng lạnh, lại nhận lôi chăn ra cho mọi người đắp chung. Cả bọn chen chúc nhau nhìn thần côn vẫn cần mẫn phía xa, không biết ai là người đầu tiên ngáp một cái, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng lây lan. Trong đêm khuya thanh vắng, bao nhiêu tâm tư đè nén bấy lâu bỗng chốc bộc phát. Viêm Hồng Sa lẩm bẩm. Cứ thế này thì thích nhỉ, chẳng biết mai này sẽ lạc trôi về đâu. Tào Nghiêm Hoa rất lạc quan. Còn trôi đi đâu nữa, về lại Giang chứ về đâu. Viêm Hồng Sa lườm hắn. Anh nghĩ đơn giản thế, 13.000 chỉ làm công ở quán ba thôi, 1-2 năm còn được chứ có thể làm mãi ở đấy chắc. Anh cũng khác gì, đừng quên anh chạy từ Trùng Khánh qua Lệ Giang lánh nạn là chính. Còn tôi, quê tôi ở Côn Minh, Lệ Giang chỉ là chốn dừng chân tạm thời. Cả La Nhận nữa, biết đâu cưới một đại xong lại chuyển đi nơi khác. Tự dưng thấy thật não nề, cảm giác cái tên hợp tan tùy duyên nghe sao xót xa. Đã có duyên gặp gỡ, sao còn phải lìa xa? Một cơn gió chợt lùa tới, toàn thân lạnh buốt, Viêm Hồng Sa thuận tay kéo khóa cửa lều lại. Năm người quây quần trong một không gian nhỏ, ấm áp vô cùng, mà ấm thì dễ khiến người ta buồn ngủ. Mộc Đại nép vào lòng La Nhận, đang thiêu thiêu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng thần côn vừa nhảy tưng tưng vừa hét toáng bên ngoài lều. Mọi người, mau ra đây, mau ra xem này. Mộc Đại mở mắt rồi lập tức ngẩn người. Từ ngoài có luồng sáng chuyển động hắt lên lớp vải lều như chiếc bóng. Cô kéo khóa lều xuống, lồm cồm bò ra ngoài. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt thì không khỏi sửng sốt. Mọi người cũng lần lượt bước ra, không ai thốt nên lời, chỉ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn xung quanh. Trung tâm quan tứ bài lâu sáng rực, cuối cùng chòm sao Bắc Đẩu đã quay về đúng vị trí, cán đẩu chỉ nam, tỏa ra ánh sáng chói lọi lóa mắt. Trong thoáng chốc, Mộc Đại còn ngờ rằng đó chính là ánh sáng từ chòm sao Bắc Đẩu trên bầu trời. Không biết ánh sáng đó rọi qua cái gì mà lần lượt hắt từng hàng chữ lên màn sương mù xung quanh. Những con chữ sừng sững uy nghiêm, dập dờn theo hơi sương mờ ảo, giống như mang cả những sinh mệnh mới sống động phía sau. Từng hàng tên nối nhau xuất hiện, 5 tên người một hàng, sắp xếp tựa trình tự phát triển của chữ Hán, đều là các chữ, các thể chữ cổ như chữ Triện, chữ Lệ, chữ Thảo, chữ Khải, chữ Hành. Từ nét chữ cứng nhắc thuở sơ khai cho tới những nét mềm mại giai đoạn sau. Ánh mắt Mộc Đại dừng ở cái tên đầu tiên thuộc hàng chữ cuối cùng, Mai Hoa Nhất Triệu. Sư phụ, sao người lại tên là Mai Hoa Cửu Nương? Vì đứng hàng thứ 9 trong gia đình sao? Không, bởi vì ta là đời thứ 9 tính từ khi thành lập sư môn. Người được truyền y bát mỗi đời đều sẽ tự động thêm con số này vào tên họ của này vào tên hoặc họ của mình. Ai lười hơn nữa thì gọi luôn là Mai Hoa Cửu Nương như ta. Vậy ai là người sáng lập sư môn ạ? Mai Hoa Nhất Triệu, từ thời nhà Minh cơ. Nghe nói, người sáng lập ra sư môn tên Mai Hoa Nhất Triệu, rõ ràng sở hữu tài nghệ tuyệt đỉnh, nhưng hễ rảnh rỗi lại đẩy xe, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hoa. Hoa bán thay đổi theo mùa, xuân thì thủy tiên, sơn trà và tụ bát tiên, hè là bách hợp, dâm bụt, long đởm, thu thì cúc, mộc, bạc hà, còn đến mùa đông chỉ bán duy nhất một loại, hoa mai. Người bán hoa không bao giờ nói thách, có điều bất kể mùa nào, khách nhờ tư vấn chọn hoa đều chỉ được giới thiệu hoa mai. Thử tưởng tượng, giữa mùa hè nắng nóng như thiêu như đốt, người nghe phải quạt gợi ý. Hoa mai đẹp, muốn trồng thì hãy trồng hoa mai ấy, đợi đến mùa đông tôi đem cho mấy cành. Mộc Đại khẽ lẩm bẩm. Báo săn. Nai Nhận tưởng mình nghe nhầm. Gì cơ? Trước đây anh từng kể chuyện tổ tiên báo săn bị bắt như thế nào, rồi chạy khỏi Từ Đường trốn sang Nam Dương ra sao? Đúng vậy, tổ tiên của báo săn khi xưa ở tại một thị trấn nhỏ ở có cây cầu đá. Năm đó, hồ nước trong trấn liên tiếp xảy ra 7 vụ chết đuối. Rồi một ngày kia, có 4-5 người từ nơi khác đến. Theo thông tin Vạn Phong Hỏa điều tra được thì họ nói khẩu âm phương Bắc, giả làm người bán hoa rong vào trấn. Mộc Đại run rẩy, đưa tay chỉ những cái tên trên không trung. Đây là những người đã từng thu phục Hung Giảng. Lần gần nhất, người dẫn đầu chính là sư tổ của bọn em, Mai Hoa Nhất Triệu.